Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta cùng chào đón đến với kênh một người tác giả mới lần đầu tiên hợp tác, tác giả Gia Phúc. Gia Phúc lấy bối cảnh trong câu chuyện này là những ngày giáp Tết. Và khi đọc câu chuyện này thì Thuận lại mường tượng tới những cái cảnh Tết sắp tới. Chắc chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là đã tới Tết âm lịch năm 2022 rồi. Và cái câu chuyện này nó lại gợi nhớ cho Thuận về những cái hình ảnh của những ngày giáp Tết. Và tự dưng này, khi đọc câu chuyện thì Thuận vừa cảm giác ma mị sợ hãi với những cái yếu tố của ma quỷ trong câu chuyện, lại vừa có một cái cảm giác mong ngóng Tết đến thật là nhanh. Có lẽ cái Tết năm nay lại là một cái Tết khá là đặc biệt với tất cả chúng ta, khi mà Covid vẫn còn đang hoành hành, Covid vẫn còn đang lan tràn ở khắp cả nước. Và tiện đây thì Thuận cũng muốn nhắn nhủ tới tất cả quý vị là hãy luôn luôn cẩn thận với Covid quý vị nha. Bởi vì bây giờ F0 rất là nhiều tràn lan và cái tỷ lệ mà chúng ta bị lây nhiễm rất là cao. Nên quý vị ở trong mọi trường hợp, trong mọi hoàn cảnh, hãy luôn luôn cố gắng giữ gìn bản thân mình, thực hiện đúng đủ 5K theo chỉ thị của nhà nước để đảm bảo cho sức khỏe của bản thân cũng như cộng đồng quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Gia Phúc. Kỳ lấy vợ khá muộn, mãi tới năm 28 tuổi cậu và Tâm mới kết hôn. Vợ chồng Kiên sau khi cưới thì đặt ra mục tiêu phải mua bằng được một căn nhà nhỏ để lấy chỗ chui ra chui vào, nên quyết định chưa sinh con vội mà cùng nhau cày kéo để kiếm tiền trước đã. Do công việc của hai vợ chồng rất tốt nên sau 2 năm chung sống, vợ chồng cậu đã tích góp được một số tiền khá khá, cộng với việc các cụ ở quê vừa bán được mảnh đất mặt đường nên cũng chia cho một số ít tiền. Hai vợ chồng tính toán với số tiền hơn 2 tỷ đồng trong tay thì cũng đủ để thực hiện giấc mơ sở hữu được một chỗ chui ra chui vào ở Hà Nội. Sau khi kết hôn, dọn về sống chung với nhau, hai vợ chồng cậu có thuê được một căn nhà chung cư ở gần chỗ làm. Thế nhưng có sống ở chung cư mới biết có vô vàn sự bất tiện, như là cả ngày đi làm vất vả, về nhà chỉ muốn ngả lưng xuống giường làm một giấc ngủ ngon lành, thì nhà tầng trên lại bật loa đài ầm ĩ, âm thanh chát chúa vọng xuống, khiến cho hai vợ chồng không sao ngủ nổi. Hoặc là nhiều hôm nước từ nhà vệ sinh tầng trên cứ rò tong tỏng xuống nền nhà nhà cậu. Đã mấy lần cả hai suýt ngã vỡ mặt vì không may dẫm phải nền nhà trơn trượt. Nếu không phải vì nó gần chỗ làm, đi về không sợ nắng mưa, thì vợ chồng cậu cũng chẳng cố bám trụ lại ở đó để làm gì. Chính vì thế nên vợ chồng Kiên quyết định đi sang bên phía ngoài thành để tìm mua nhà mặt đất, chứ không dám nghĩ đến chuyện mua chung cư. Sau nhiều ngày tìm kiếm thì vợ chồng cậu cũng mua được một căn nhà ưng ý ở ngoài đê Ngọc Thụy. Tuy từ đây đi làm có hơi xa một chút, thế nhưng bù lại thì được không gian thoáng đãng yên tĩnh. Ngày vợ chồng Kiên dọn vào nhà mới cũng đúng vào ngày ông Công ông Táo. Khỏi phải nói cũng biết vợ chồng Kiên vui lắm. Sau khi dọn về nhà mới, cả hai vẫn phải đi làm đến hết ngày 27 âm lịch mới được nghỉ. Tết cũng đến rất gần, thấy nhà cửa còn trống hơ trống hoác nên Kiên bàn với vợ. Đây là cái Tết đầu tiên ở nhà mới, năm nay vợ chồng mình ăn Tết ở đây cho nhà ấm cúng em nhé. Tâm, vợ cậu cũng hơi lưỡng lự. Em thì cũng muốn thế, nhưng mình không về quê ăn Tết, bố mẹ có giận không nhỉ? Kiên vội trấn an. Chuyện ấy em không phải lo, anh sẽ có cách nói với bố mẹ. Anh nghĩ bố mẹ cũng thông cảm thôi. Hơn nữa, ở nhà có vợ chồng bác cả lo liệu mọi thứ rồi, mình về cũng có giải quyết vấn đề gì đâu. Ngay tối hôm đó, Kiên gọi điện cho bố mẹ hai bên. Sau khi nghe cậu trình bày vấn đề, các cụ đều nói ngay. Anh chị nghĩ thế là phải, các cụ nói rồi. Đất có thổ công, sông có hà bá. Người ta trông coi nhà cửa cho mình cả năm, thì đến ngày lễ, ngày Tết mình phải có trách nhiệm hương khói đầy đủ. Không thể để hương tàn khói lạnh được. Hơn nữa năm nay lại là năm đầu tiên anh chị về nhà mới. Còn chuyện ở quê thì anh chị không phải lo. Tôi sẽ thắp hương mà xin ra tiên ở nhà đại xá cho. Qua Tết na, lúc được nghỉ dài ngày thì về chơi cũng được. Thế là cởi được mối lo trong lòng. Vợ chồng Kiên tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, mua sắm thêm một ít đồ để trang trí cho căn nhà. Đến sáng 29 Tết, hai vợ chồng vừa mua được một cành đào phai về đặt trước cửa. thì vợ chồng nhà cậu hàng xóm ở trọ trong căn nhà đối diện bước sang. Hai bác sắm được cành đào đẹp quá, thế là Tết năm nay tha hồ rực rỡ nhá. Kiên thấy cậu hàng xóm khen cành đào mà cũng thấy mát lòng mát dạ. Chả gì cũng mất công lựa chọn cả tiếng đồng hồ trong cái giá tét cắt da cắt thịt. Cậu cười cười đáp lại. Cảm ơn cô chú nha. Anh chị cũng phải cất công lắm mới lựa chọn mãi mới được cành đào ưng ý này đấy. Năm nay có về quê không hay định ăn Tết ở đây? Bọn em phải về chứ à? Quê em còn cổ hủ lắm. Tết nhất mà không vác mặt về thì các cụ từ mặt ngay. Khiếp, các cụ nhà cậu khắt khe thế hả? Vâng, cả tuần nay các cụ đã gọi điện dục âm cả lên, sốt hết cả ruột. Đêm qua đi làm về muộn quá chứ không thì chúng em cũng đèo nhau về rồi. Mà nhân tiện đây em cũng sang chào hai vợ chồng bác. Chúc hai bác ở lại ăn Tết vui vẻ nha. Em cũng nhờ các bác để ý giúp em căn nhà. Thực ra cũng chẳng có gì đáng giá lắm đâu. Có mỗi hai con xe máy cũ thôi. Chỉ sợ Tết nhất đói ăn, mấy ông nghiện lại phá cửa và cuống đi mất, thì chúng em lại chẳng có cái mà đi lại. Cảm ơn cô chú. Chúc cô chú và các cụ ở quê ăn Tết vui vẻ. Lúc nào lên thì qua nhà anh làm mấy lon bia khai xuân nha. Thế cô chú đi gì về? Bao giờ lên? Cũng may bác ạ, sáng nay ông anh họ đi lấy hàng trên chợ Đồng Xuân. Ông ấy cho đi nhờ ô tô về. Chắc tầm mùng 4 Tết em lên. Đúng lúc đó, có con xe bán tải lù lù đi vào, nháy đèn pha. Vợ chồng cậu hàng xóm vẫy tay với người ngồi trong xe, rồi chào Kiên mà ra về. Kiên thấy hai vợ chồng cậu hàng xóm chất ít đồ đạc, quả bánh lên xe rồi đóng cửa về quê ăn Tết. Nhà của Kiên nằm phía cuối của một con ngõ nhỏ, gần sông Đuống. Xung quanh đó người ta chia ra từng lô đất nhỏ để bán hết rồi. Nhưng chưa xây dựng gì nên vẫn toàn là ô đất trống. Có một số mảnh thì người ta trồng rau, trồng chuối. Vì mới chuyển đến đây được mấy ngày, cuối năm công việc của ai cũng bận rộn, nên vợ chồng Kiên cũng chỉ mới giao tiếp qua loa được với gia đình cậu hàng xóm ở trọ tại căn nhà đối diện mà thôi. Vợ chồng Kiên lại cắm cúi vào dọn dẹp trang hoàng nhà cửa. Đến chiều tối, cả hai hứng chí lên, xách xe máy ra chở nhau đi lượn phố một vòng để cảm nhận không khí Tết đến tận gần 10 giờ đêm mới về. Do đã ăn uống ở bên ngoài nên vợ chồng Kiên chỉ tắm rửa rồi leo lên giường đi ngủ. Chẳng hiểu sao nằm chằn chọc mãi mà Kiên chẳng thể nào ngủ nổi. Bên cạnh thì vẫn vang lên tiếng thở đều đều của vợ. Kiên thầm nghĩ rằng chắc chiều nay đi chơi, cậu ở chót uống cốc cà phê nên bây giờ mới bị mất ngủ. Kiên nhẹ nhàng trở dậy đi tới chỗ cái bàn, lấy bao thuốc lá và cái diêm bật, rồi khoác thêm chiếc áo khoác đi ra ngoài ban công hút thuốc. Nhà Kiên nằm trong con ngõ nhỏ ven sông Đuống, vốn dĩ đã vắng vẻ. Những ngày giáp Tết như thế này thì lại càng vắng vẻ hơn. Kiên cho điếu thuốc vào miệng rồi châm lửa hút. Khói thuốc sực lên làm cho cậu cảm thấy ấm áp và tỉnh táo hơn rất nhiều. Đang thả hồn mình theo làn khói thì bỗng cậu nghe có tiếng bước chân lộp cộp dưới đường. Kiên ngó xuống thấy một người đàn ông không rõ mặt, mặc bộ quần áo kiểu tàu giống như trong phim Hoàn Châu Cách Cách mà cậu xem hồi nhỏ. Bất giác Kiên khẽ mỉm cười, nghĩ thầm trong đầu. Không ngờ ở trong con ngõ nhỏ này lại có cả dân gốc Hoa sinh sống cơ đấy. Thế mà mấy hôm nay mình lại không thấy ông ta. Mà kể cũng lạ, thời tiết ở Hà Nội mùa hè nóng như đổ lửa, mà sao ông ta cũng nuôi được bộ tóc dài ngang lưng, lại còn tết lại như con gái thế kia nhỉ? Còn chưa hết bất ngờ về trang phục kỳ lạ của người đàn ông kia, thì Kiên thấy ông ta rẽ vào vườn chuối bên hông nhà hàng xóm, nơi hướng ra bờ sông rồi mất hút trong màn đêm. Cậu đoán giả đoán non rằng người đàn ông này chui vào bãi chuối để giải quyết nỗi buồn. Kiên khẽ mỉm cười. Bố già này rõ lắm chuyện. Muốn giải quyết thì đứng luôn dưới gốc bàng kia hay kiếm góc nào khuất là được rồi. Việc gì phải đi sâu vào bãi chuối hoang làm gì? Không khéo đêm hôm dẫm phải rắn rết thì khó. Kiên chăm chú hóng về chỗ vườn chuối nơi người đàn ông kỳ dị kia vừa biến mất trong bóng đêm, như mong ngóng một vở kịch. Biết đâu đấy có khi chỉ một lát nữa thôi là lão ấy lại chả cuống cuồng chạy ra ngoài. Quần thì chưa kéo lên hết, miệng thì la hét vì gặp phải rắn hoặc ma, như mấy bộ phim ma hài cậu vẫn xem cũng nên. Kiên thích thú với ý nghĩ ấy, cậu chăm chú nhìn về phía vườn chuối cạnh nhà hàng xóm. 1 phút, 2 phút, 3 phút, rồi 5 phút trôi qua mà chả thấy người kia đi ra. Điếu thuốc lá trên tay cậu ta đã cháy hết. hơi có chút thất vọng, Kiên vứt cái đầu lọc thuốc lá xuống đất. Định bước vào nhà thì từ bên nhà hàng xóm vang lên những tiếng rin rít chói tai như người ta kéo bàn ghế trên sàn gạch. Rồi lại có tiếng xoang xoảng của nồi niêu xoong chảo va vào nhau. Kiên giật thót mình, nghĩ thầm trong đầu. Bỏ mẹ, có khi cái thằng cha kỳ dị vừa nãy là trộm cũng nên. Hắn không dám phá khóa đằng trước, sợ người ta qua lại phát hiện ra, nên mới đi vòng qua vườn chuối để đột nhập vào nhà bằng lối cửa sau. Lối đó giáp bờ sông, đèn điện chẳng có, hắn tha hồ mà hành động. Thảo nào mà mình đợi mãi không thấy hắn chui từ vườn chuối ra. Chắc là giờ này hắn đã vào được nhà, đang khoáng đồ rồi. Dù sao thì sáng nay vợ chồng nhà cậu Lộc hàng xóm đã có lời nhờ vả, để ý giúp họ căn nhà. Thôi thì mình cứ chạy xuống quát cho tên trộm một trận để hắn biết sợ mà chuồn. Biết là cửa trước vẫn còn khóa nên Kiên chẳng thể nào vào nhà được, chỉ đứng ngoài mà dọa để đuổi nó đi thôi. Nên Kiên cũng chẳng muốn đánh thức vợ dậy làm gì. Cậu nhẹ nhàng đi xuống nhà dưới, không quên cầm theo chiếc gậy gỗ dùng để phơi quần áo. Vừa đi cậu vừa nghĩ, chẳng hiểu sao bây giờ trộm cắp mà chúng nó táo tợn thế không biết. Đi ăn trộm mà cứ rầm rầm như kiểu hắn ta đang kê bàn ghế để chuẩn bị mở tiệc ở đấy vậy. Bất giác Kiên chợt mỉm cười, liệu thằng cha này có bị cuồng phim Mỹ không nhỉ? Cậu nhớ đã có lần xem một bộ phim Mỹ nói về một lũ ăn trộm chui vào nhà người ta rồi mở tiệc tưng bừng ở đấy. Đến khi chủ nhà về thì lũ trộm vẫn còn đang say đứa đường, đang ôm nhau ngủ trên ghế. Cho tới tận lúc cảnh sát đến bế đi thì chúng nó mới tỉnh lại. Kiên mở cửa nhà mình một cách nhẹ nhàng nhất rồi khẽ lách người ra khỏi cánh cửa. Cánh cửa gỗ nhanh chóng đóng lại như cũ. Nếu không để ý kỹ thì không ai biết được rằng cậu vừa chui ra khỏi nhà. Trở về khuya, sương bắt đầu xuống dày hơn. Kiên nhanh chóng lẩn vào màn sương mà đi sang cửa nhà hàng xóm. Đó là một căn nhà ống cũng khá nhỏ. Kiên nhớ có lần cậu Lộc nói rằng nó chỉ khoảng 35 đến 36 mét vuông gì đó. Vì diện tích khá nhỏ nên tầng dưới chỉ đủ để làm chỗ để xe, bếp và bộ bàn ăn mà thôi. Cửa của căn nhà làm bằng sắt hộp, gồm 4 cánh ghép lại với nhau bằng bản lề. Khóa cửa được thiết kế bên trong, chính vì thế có 2 lỗ nhỏ hình vuông vừa đủ để thò tay vào bên trong để mở khóa. Do nhà không có đèn pin nên Kiên cầm theo chiếc điện thoại, dự định sẽ bật đèn flash lên để soi vào bên trong. Sang tới cửa nhà hàng xóm, tay cậu vẫn lăm lăm cây gậy gỗ với quần áo, ghé sát tay vào cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong. Thật kỳ lạ, lúc này thì bên trong nhà lại rất im ắng, chẳng có bất cứ tiếng động gì. Kiên hơi chột dạ, hay là thằng trộm kia đã vô tình thấy cậu lách cửa ra ngoài. Hắn ta biết rằng mình đã bị phát hiện nên đang án binh bất động. Suy nghĩ một lát, cậu lại nhanh chóng gạt ngay đi ý nghĩ đó, vì ngoài trời sương rơi khá dày. Hơn nữa, cậu chỉ khẽ lách người ra ngoài, tất cả cũng chỉ diễn ra trong 1-2 giây ngắn ngủi. Người bên trong nhà này nếu có vô tình nhìn qua khe cửa nhỏ tí thế này thì cũng không thể nào mà phát hiện ra được. Thấy đợi chờ cũng chẳng phải là phương án tối ưu, Kiên lôi điện thoại ra, bật đèn flash lên rồi soi qua lỗ trên cửa. Cậu ta không đưa hẳn tay và điện thoại vào bên trong, vì biết đâu nhỡ có trộm cắp thật, chẳng may gặp phải thằng ngáo đá nó lại chặt phăng cánh tay đi, cướp điện thoại thì chết dở. Do căn nhà có diện tích không quá lớn, nên ánh đèn flash từ chiếc điện thoại có thể soi khắp tầng 1. Hơn nữa ở giữa phòng lại có một chiếc gương khá lớn treo trên tường, càng giúp phản chiếu ánh sáng đi khắp căn phòng. Mọi thứ hiện lên khá rõ, 2 chiếc xe máy vẫn còn nguyên vẹn. Bên trong là bộ bàn ăn 4 ghế, vẫn còn giữ nguyên vị trí. Cuối nhà là bếp, chỉ thấy chỏng chơ mấy chiếc xoong nồi lăn lông lốc trên sàn nhà. Bây giờ Kiên mới để ý, đằng sau nhà là tường gạch vây kín, không hề để bất cứ cửa ngách nào có thể đi ra ngoài bãi sông, nên cậu hoàn toàn yên tâm sẽ không có chuyện tên trộm lẻn vào được bằng cửa sau. Đang thắc mắc tại sao xoong nồi lại nằm ngổn ngang trên đất thì cậu bỗng dựng tóc gáy, suýt nữa đánh rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay xuống đất bởi một tiếng kêu ngao đầy kinh dị của một con mèo đen. Chả hiểu nó từ đâu lù lù xuất hiện ở giữa phòng, kêu lên mấy tiếng rồi dương cặp mắt xanh lẻ nhìn cậu. Kiên bất giác lùi lại, tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại để nó không bị rơi khỏi bàn tay đang run rẩy. Trong lúc cậu còn đang hoảng hồn, không hiểu con mèo chết tiệt này ở đâu chui ra, suýt nữa dọa cho cậu sợ quá mà suýt nữa đánh rơi cả chiếc iPhone mới mua xuống đất thì nó lại nhanh chóng chạy vụt đi, rồi biến mất vào xó xỉnh nào đó. Kiên cảm giác như là con mèo đen đã bốc hơi vào không khí vậy. Một cơn gió ảo tới làm Kiên run lên vì lạnh. Vừa nãy cứ tưởng là có trộm, nên cậu cởi phăng cái áo khoác ra cho khỏi vướng víu. Bây giờ mới thấy hối hận vì cảm nhận được cái lạnh của sương đêm và gió từ sông thổi lên. Kiên soi lại căn phòng một lần nữa, biết chắc mọi thứ trong nhà vẫn còn nguyên vẹn, nên cũng nhanh chóng đi về, khóa cửa kỹ càng. Bước vào phòng, Kiên thấy vợ vẫn đang ngủ ngon lành. Cậu cũng lao lên giường, nằm cạnh vợ cho đỡ lạnh. Lăn qua lăn lại thì cậu thấy cộm cộm trong túi quần. Thò tay vào thì Kiên nhận ra đó là bao thuốc lá. Vừa nãy vội đi bắt trộm nên chưa bỏ ra ngoài. Tiện tay cậu để ngay lên đầu giường rồi nhắm mắt định đi ngủ. Ấy thế nhưng chẳng biết có phải do tác dụng của cốc cà phê ban chiều hay từ nãy tới giờ gặp phải quá nhiều chuyện khó hiểu làm cho Kiên phải suy nghĩ, nên cậu ta vẫn chẳng thể nào ngủ nổi, mặc dù người đã thấy rất mệt mỏi. Bực mình, Kiên lại vùng dậy, vừa lấy bao thuốc lá và mặc chiếc áo khoác lên người, rồi ra ban công hút thuốc tiếp. Vừa rít điếu thuốc, cậu vừa đưa ánh mắt lơ đãng nhìn sang nhà hàng xóm. Bên ngoài ngôi nhà, những cây xanh từ vỉa hè bị gió thổi đung đưa, bóng của nó hắt lên bức tường như đang nhảy múa ở đó, trông càng ma mị huyền ảo. Ngoài đường cách một quãng xa mới có chiếc đèn vàng le lói trên cột điện, hắt xuống mặt đường một màu vàng nhạt, làm cho màn đêm như buồn, cô quạnh hơn. Từ lúc lên Hà Nội học, sau khi ra trường lại bám trụ ở lại làm việc. Tính đến nay đã chục năm có lẽ, ấy vậy mà đêm nay cậu mới cảm nhận được Hà Nội buồn. Một nỗi buồn rất khó tả. Điếu thuốc lá trên tay cậu lại đỏ rực. Khói thuốc hòa vào sương đêm cứ mờ mờ ảo ảo. Lại một tiếng mèo hoang vang lên, làm tóc gáy dựng đứng cả lên. Nó gào lên bằng một thứ giọng đặc biệt khủng khiếp của loài mèo thời kỳ động cỡn. Chẳng khác gì tiếng ma quỷ gọi hồn người chết. Theo phản xạ, Kiên đảo mắt tìm kiếm xem con mèo chết tiệt kia đang ở chỗ nào. Cậu nhận ra nó là con mèo đen chết tiệt khi nãy cậu nhìn thấy bên nhà hàng xóm. Nó đang chạy vụt đi dưới lòng đường, rồi lại nhanh chóng biến mất vào màn đêm đen đặc ở vườn chuối bên hông nhà đối diện. Nó đã biến mất khỏi tầm mắt, mà cái thứ tiếng kêu ghê rợn của nó cứ thỉnh thoảng lại vang lên ai oán bên vườn chuối. Bất giác, Kiên lại nhớ tới người đàn ông khi nãy cũng biến mất ở chỗ vườn chuối đó. Một tiếng cành cạch vang lên từ bên căn nhà hàng xóm. Kiên nhìn sang, cậu sợ đến thót tim, điếu thuốc trên tay rơi bộp xuống đất. Đập vào mắt của cậu là một hình ảnh hết sức ma quái. Ở cửa sổ tầng 2 của căn nhà đối diện, có một bóng người đang nhìn chằm chằm về phía cậu. Khuôn mặt người đó xám ngoét, nhưng kinh hãi nhất là đôi mắt của kẻ đó xanh lét như mắt con mèo đen khi nãy. Không tin vào thứ mình vừa nhìn thấy, Kiên dụi mắt nhìn lại thì lại chẳng thấy bóng người kia đâu nữa. Lúc này bên khung cửa sổ nhà đối diện chỉ còn ánh sáng đèn màu vàng nhờ nhờ mà chủ nhà cố tình bật lên để đánh lừa người đi đường rằng vẫn đang có người ở trong nhà. Và chiếc rèm cửa hơi khẽ lay động. Trong giây phút ngắn đó, trong đầu Kiên liên tưởng đến cái bóng người ở cửa sổ khi nãy với người đàn ông kỳ dị biến mất ở vườn chuối bên hông nhà. Linh cảm như mình vừa nhìn thấy điều gì đó không bình thường, cậu luống cuống mở cửa bước vào phòng. Một phần do sợ hãi, một phần do đứng bên ngoài trời lạnh, làm cho tay cậu ta run lên bần bật. Phải kéo mấy lần, cánh cửa mới mở ra được. Khi vào được bên trong phòng, Kiên vội vàng khép cửa lại, đứng dựa lưng vào cánh cửa, tim đập thình thịch. Tiếng đóng cửa quá mạnh làm vợ cậu tỉnh giấc. Cô ấy cất tiếng hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ. Khuya rồi, anh không ngủ đi, còn ra ban công làm gì đấy? Kiên trả lời vợ một cách ngắt quãng. Anh đã hút thuốc thôi, không có gì đâu em ngủ đi. Tâm nghe thấy thế liền nhắm mắt ngủ tiếp. Kiên cũng nhanh chóng leo lên giường nằm cạnh vợ. Dù đã chui vào chăn mà chân tay cậu ta vẫn run lẩy bẩy. Chưa bao giờ Kiên lại mong trời mau sáng như lúc này, mặc dù hai mắt cậu ta vẫn đang cay xè vì chưa chợp mắt được tí nào. Bình tâm trở lại thì Kiên thấy vô cùng hoang mang. Cậu tự hỏi liệu mình có hoa mắt mà nhìn gà hóa quốc hay không. Nhà Lộc đã về quê ăn Tết từ sáng nay rồi, làm gì còn ai trong nhà mà lại xuất hiện ở bên cửa sổ được. Vừa nãy cậu cũng đã kiểm tra bên đó, cửa vẫn khóa, xe máy vẫn còn nguyên, thì không thể nào là trộm vào nhà được. Dù có ba đầu sáu tay, bọn chúng cũng không thể chui qua lỗ cửa chỉ nhỏ bằng bàn tay mà vào nhà được. Nếu không phải là người nhà Lộc, không phải trộm, thì cái kẻ kỳ dị với con mắt xanh lẻ kia là ai? Tại sao chỉ trong nháy mắt mà kẻ đó lại biến đi nhanh như thế được? Còn cả tấm rèm cửa sổ nữa chứ. Rõ ràng cậu thấy nó vẫn còn hơi lay động, giống như có ai đó vừa mới đứng đó rồi rời đi cơ mà. Rồi còn có cả người đàn ông người Hoa mà cậu nhìn thấy khi nãy nữa. Liệu họ có liên hệ gì với nhau hay không? Kiên lại cố hít thở thật sâu để xua đi tất cả những thắc mắc trong lòng, chỉ hy vọng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng cứ nhắm mắt lại là tiếng mèo kêu ai oán lọt vào tai, cùng với ánh mắt xanh lẻ của cái bóng người bí ẩn lại hiện lên trong đầu. Bất giác trong đầu Kiên vang lên những lời nói của bà nội vẫn thường hay kể. Loài mèo vốn mang dương khí rất mạnh, giác quan cũng nhạy bén. Dân gian tin rằng chúng có thể nhận biết được âm khí khi nguồn năng lượng âm tới gần. Buổi đêm thường là lúc âm thịnh dương suy. Đây là thời điểm thích hợp để các vong hồn lang thang, cô hồn dạ quỷ xuất hiện. Việc mèo kêu thành tiếng, kêu liên tục chính là vì chúng cảm nhận được âm khí toát ra và cảnh báo con người. Kiên lại rùng mình khi nghĩ rằng mình đã vừa nhìn thấy một bóng ma, chẳng biết bao lâu sau cậu mệt quá mới thiếp đi được. Sáng hôm sau tầm phải lay người mãi thì Kiên mới dậy nổi, mắt thì thâm quầng vì thiếu ngủ. Thấy chồng mở mắt, Kiên bước tới kéo rèm sang một bên rồi mở tung cửa sổ cho nắng chiếu vào phòng. Kiên ngồi dậy, dụi mắt mấy cái cho tỉnh táo rồi liếc mắt sang cửa sổ nhà hàng xóm. Khung cửa im lìm, chẳng thấy bóng người bí ẩn có đôi mắt xanh lẻ kia đâu nữa. Nhìn thấy cái vẻ mặt mệt mỏi của chồng, Tâm cất tiếng hỏi. Đêm qua anh làm gì mà sùng sục cả đêm thế? Kiên sợ vợ mình lo lắng nên không dám nói thật, chỉ trả lời qua loa. À, chiều hôm qua anh uống cốc cà phê nên nằm mãi mà chẳng ngủ được. Tâm cũng chẳng nghi ngờ gì câu trả lời ấy, chỉ nhẹ nhàng bảo chồng. Thế thì lần sau đừng uống cà phê buổi chiều nữa nha, không ngủ được nên hai mắt thâm quầng như gấu trúc rồi kia kìa. Không khéo tí nữa gọi điện về cho bố mẹ, các cô lại tưởng anh bị em đánh cho thâm mặt vào ấy chứ. À, mà em nấu phở rồi đấy, anh đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng đi, kẻo nguội. Kiên uể oải đứng dậy đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, rồi xuống nhà dưới ăn bát phở mà vợ đã đặt sẵn trên bàn. Ăn xong cậu ra nhà ngoài, pha ấm trà uống cho tỉnh táo. Trong lúc đợi trà ngấm, Kiên bước ra cửa ngắm nghía cây đào. Ngày hôm nay nắng đẹp, cành đào hôm qua vợ chồng cậu mua về cũng nở bông rực rỡ, khoe những cánh hoa hồng thắm dưới nắng sớm. Không khí ấm áp đã làm cho Kiên cảm thấy dễ chịu hơn. Tự nhiên Kiên nghĩ tới chuyện vợ chồng cậu hàng xóm nhờ để ý hộ căn nhà, đặc biệt là hai chiếc xe máy trong đó. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, Kiên đánh bạo bước tới gần cánh cửa sát nhà hàng xóm. Cậu tự trấn an mình, có lẽ tối qua bị con mèo hoang làm cho hoảng sợ, rồi bị ám ảnh với ánh mắt xanh lẻ của nó trong bóng đêm, cộng với đêm qua sương mù khá dày nên sinh ra ảo giác mà thôi. Chưa, từ bé đến lớn chỉ nghe thấy người ta kể nhiều về chuyện ma quỷ, chứ mình đã gặp bao giờ đâu. Cậu còn nhớ ngày còn ở quê đi chăn trâu, buồn ngủ quá cậu còn nằm cả lên mộ mà ngủ, cũng có sao đâu. Hơn nữa bây giờ đang là ban ngày, giả sử nếu có ma quỷ thật thì chúng nó cũng làm sao mà dám xuất hiện. Nghĩ thế, Kiên từ từ ghé mắt qua lỗ cửa, nơi thò tay vào để mở khóa. Cậu ngó thấy chiếc khóa đồng vẫn còn treo lủng lẳng bên trong và cả hai chiếc xe máy vẫn còn nguyên. Kiên thở phào nhẹ nhõm bước về nhà, bật tivi nghe mấy bài nhạc xuân cho có không khí Tết, rồi ung dung nhâm nhi tách trà. Ngày hôm nay vợ chồng cậu chở nhau đi ngắm chợ hoa bên phố cổ, rồi ghé nhà mấy thằng bạn ăn uống đến tối muộn mới về. Vừa bước vào nhà tắm, định đánh răng đi ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng của vợ kêu lên thất thanh. Anh ơi, ra ngay đây em bảo. Kiên mở cửa bước ra, Tâm hốt hoảng bám lấy tay chồng, mặt tái đi, miệng lắp bắp. Anh ơi, hình như bên nhà cậu Lộc có người thì phải. Vừa nãy thấy nhà ngột ngạt quá nên em mở hé cửa sổ cho thoáng. Được một lát thì gió thốc vào lạnh quá, nên em vừa bước tới định đóng cửa thả rèm đi ngủ. Nhưng vừa bước tới gần cửa sổ thì nhìn thấy có một cái bóng đen với đôi mắt xanh lét đứng bên cửa sổ nhà đối diện nhìn em chằm chằm. Nghe vợ nói thế, Kiên thấy chột dạ. Chả nhẽ cô ấy lại nhìn thấy thứ mà cậu đã vô tình nhìn thấy đêm qua. Nhưng vì không muốn làm vợ sợ hãi, Kiên lấy lại bình tĩnh rồi lên tiếng trấn an. Chắc là em vừa uống chút rượu nếp bên nhà chị Lan nên là hoa mắt thôi. Nhà cậu ấy về quen Tết hết rồi, làm gì còn có ai nữa đâu. Vợ cậu vẫn khăng khăng nói: em uống có tí rượu thôi mà, hoa mắt sao được. Anh ra đây mà xem này. Nói xong cô ấy chỉ tay ra chỗ cửa sổ hướng sang nhà hàng xóm, rồi đẩy Kiên đi trước, tay vẫn bám vào chồng. Dù cũng thấy vô cùng bối rối, nhưng Kiên vẫn cố tỏ ra can đảm để trấn an vợ. Lúc này cánh cửa sổ nhà cậu vẫn đang mở hé, chiếc rèm vẫn đang bị gió thổi, trông bùng nhùng như có đứa trẻ con đang nấp ở trong đó. Bất chợt, tiếng con chim lợn từ đâu bay qua kêu éc éc để hoảng hốt. Bọn chó trong ngõ thấy động, chúng sủa rộ lên, cứ râm ran mãi. Tâm thấy thế thì càng sợ hãi hơn, nép chặt vào người chồng. Kiên chậm chậm tiến về chỗ cửa sổ. Cậu hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, rồi vén chiếc rèm cửa nhà mình nhìn sang. Bên cửa sổ, đối diện, chỉ có khoảng không màu vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ hát ra, chứ không có gì khác. Kiên thở phào nhẹ nhõm, quay ra nói với vợ: có ai đâu, em nhìn đi. Chắc là cái bóng cây hắt lên đó khiến em nhìn nhầm mà thôi. Tâm căng mắt ra nhìn, đúng là không có gì thật. Cô nhanh tay đóng cửa sổ lại, rồi che kín tấm rèm, nở một nụ cười gượng. Đúng là em hoa mắt thật, thế mà cứ tưởng... Tâm ngừng lại, dường như không muốn nói thẳng ra là mình vừa nhìn thấy ma bên trong nhà hàng xóm. Kiên cũng không muốn làm vợ sợ hãi nên cũng lảng sang chuyện khác. Vợ chồng mình đi đánh răng rồi lên giường ngủ đi. Này vui quá, anh uống hơi nhiều, buồn ngủ díp cả mắt vào rồi đây này. Tâm nghe lời chồng đi đánh răng rồi cả hai leo lên giường đi ngủ. Có tí rượu trong người có khác, vừa đặt mình xuống là cả hai đã lăn ra ngủ một cách ngon lành. Ngày hôm sau tức là 30 Tết, không khí Tết đã tràn ngập khắp đất trời. Vợ chồng Kiên cũng nhanh chóng quên đi chuyện tối hôm qua mà tập trung vào việc dọn dẹp nhà cửa, rồi đi mua sắm ít thức ăn về làm mâm cơm cúng tất niên. Kiên cũng không quên ngó qua nhà hàng xóm, xem hai chiếc xe máy có còn không, hay mấy thằng nghiện đã phá cửa cuốn đi mất rồi. Nhưng may mắn là cửa nẻo và mọi thứ bên đó vẫn còn nguyên, ngoại trừ mấy chiếc son nổi và đồ đạc linh tinh nằm ngổn ngang trên sàn. Kiên đoán chắc là lũ chuột và mèo hoang chui qua khe cửa, vào tìm đồ ăn rồi làm rơi xuống thôi. Lúc chiều, Kiên định rủ vợ tối nay phi xe sang khu vực Hồ Hoàn Kiếm xem bắn pháo hoa, thì Tâm lắc đầu. Lạnh lắm, em chả muốn đi đâu. Chẳng may đi chơi về bị cảm lạnh thì lại mất Tết. Hơn nữa, vợ chồng mình còn phải ở nhà để cúng giao thừa nữa chứ. Dù gì năm nay cũng là năm đầu tiên ăn Tết trên mảnh đất này, cứ làm chu đáo một chút anh ạ. Kiên thấy vợ nói có lý nên cũng từ bỏ ý định đi xem bắn pháo hoa mà ở nhà đón giao thừa. Sau bữa ăn tối, vợ chồng cậu chuẩn bị một mâm cúng giao thừa ngoài trời thật tươm tất, với một con gà trống có cái màu đỏ chót, xôi, bánh chưng, hoa quả, vàng hương. Chuẩn bị xong đâu đấy, vợ chồng cậu gọi điện nói chuyện với bố mẹ một lúc xem tình hình Tết nhất ở quê như thế nào và bật tivi xem táo quân. Khoảng 10 giờ đêm, đột nhiên trời nổi rông gió. Gió từ dưới sông đốn thổi lên khiến cho những tàu lá chuối bên vườn kêu lên bành bạch. Những cây tre sát bờ sông cũng oằn mình trong gió. Cây nọ cọ sát vào cây kia, tạo thành những tiếng kéo kẹt vang lên, nghe mà sợn hết cả tóc gáy. Tâm chạy ra đóng cửa rồi không quên than thở. Thời tiết lạ quá anh nhỉ, sắp tới giao thừa mà còn nổi rông gió thế này. Nếu tí nữa mà mưa gió thì chả lẽ lại cúng giao thừa trong nhà hay sao? Kiên hướng mắt ra bầu trời đang vần vũ bên ngoài mà trả lời vợ. Nếu mà trời mưa thật thì đành phải thế thôi chứ biết làm sao được. Thế nhưng may mắn làm sao trời lại không mưa. Một lúc sau thì cơn giông gió tan đi. Sát giờ giao thừa đã có lác đác tiếng pháo nổ, rồi tiếng cả tràng pháo cối nổ, tất to, và sau đó là tiếng râm ran từ xa đưa đến. Vì chưa ăn Tết ở Hà Nội bao giờ, nên vợ chồng Kiên cũng hơi ngỡ ngàng. Cứ ngỡ công an Hà Nội làm ngặt lắm, ấy vậy mà vẫn nghe thấy tiếng pháo nổ đi đùng. Tuy rằng không được nhiều như ở quê. Vợ chồng bảo nhau quần áo chỉnh tề rồi chuẩn bị mâm lễ ra trước cửa để cúng giao thừa. Bao nhiêu năm nay, mấy chuyện cúng bái này đều do bố mẹ đảm nhiệm, nên cả hai vợ chồng Kiên đều rất lúng túng. Đang loay hoay trước cửa thì bầu trời rực sáng phía xa xa, kèm theo đó là tiếng bụp bụp bụp vang lên. Kiên đoán đấy là tiếng pháo hoa ở khu vực bờ hồ. Vậy là thời khắc giao thừa đã đến. Bỗng Tâm kéo tay chồng. Quên mất anh ơi, mình còn chưa thắp hương trên bàn thờ gia tiên trong nhà. Anh chạy lên phòng thờ thắp hương đi đã, em đứng đây trông mâm lễ. Nghe vợ nhắc, Kiên vội đi nhanh lên phòng thờ trên tầng 3, thắp hương trên bàn thờ gia tiên. Mấy phút sau cậu chạy xuống thì thấy vợ đang đứng thẫn thờ trong nhà. Kiên vội hỏi. Em sao thế? Sao lại đứng đây? Tâm đưa ánh mắt hoang mang nhìn chồng rồi trả lời. Mất con gà cúng rồi anh ạ. Kiên trợn tròn mắt ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đã xảy ra trong lúc cậu lên lầu thắp hương gia tiên. Không để chồng phải hỏi, Tâm bắt đầu kể. Lúc anh chạy vào nhà thắp hương thì em đứng trông mâm lễ trước cửa. Được một lát thì em thấy lạnh. Nhớ ra là vừa nãy chạy đi chạy lại thấy nóng quá nên mới cởi cái áo khoác ra để trên ghế. Thế là em chạy vội vào nhà lấy cái áo mặc lên người. Vừa mặc xong chiếc áo quay ra thì em thấy ánh đèn đường trước cửa cứ chớp sáng, chớp tắt. Rồi em loáng thoáng nhìn thấy bên ngoài có một cái thứ gì đó đen xì, dài ngoằng, từ trong nhà hàng xóm vươn tới cái chỗ mâm lễ trước cửa, rồi chộp lấy cái thứ đó rồi lôi đi. Em mới hốt hoảng chạy ra tới nơi thì đèn sáng trở lại, nhưng con gà cúng trên mâm thì đã biến mất rồi. Em ngó vào cửa nhà hàng xóm thì vẫy, thấy cửa vẫn đóng im lìm nên cho rằng vừa nãy bị quáng điện nên nhìn nhầm. Em nãy đưa mắt nhìn xung quanh xem có con chó con mèo nào đang lai vãng gần đây không, nhưng cũng tuyệt nhiên không thấy con nào. Em bắt đầu thấy hoang mang, chợt nhớ tới cái bóng người đêm qua nên em sợ quá mà chạy tọt vào nhà đợi anh đây này. Nếu là mấy hôm trước mà nghe thấy vợ kể câu chuyện có vẻ hoang đường như thế thì kiểu gì Kiên cũng sẽ ôm bụng mà cười rũ rượi rồi sẽ gọi vợ là kẻ nhát gan. Nhưng không hiểu tại sao từ khi vô tình nhìn thấy bóng người đứng bên cửa sổ nhìn mình chằm chằm thì Kiên đã bắt đầu có suy nghĩ khác. Một niềm tin về thế giới tâm linh bắt đầu xuất hiện trong đầu. Kiên không nói gì, bật đèn flash ở chiếc điện thoại lên rồi đi ra ngoài. Tâm cũng bám theo sau. Cậu giơ điện thoại về hai đầu con đường. Đúng như vợ cậu nói, chẳng hề thấy bóng dáng của con chó hay con mèo nào đang xuất hiện quanh đây. Khi ánh sáng đèn flash lướt nhanh qua chiếc cửa sắt nhà đối diện, cậu chợt thấy có một vệt sáng loang loáng. Kiên dừng đèn lại chỗ vệt sáng đó. Ở ngay chỗ ô nhỏ để mở cửa có một vệt mỡ loang. Trong phút chốc, Kiên nhớ tới lời vợ nói, nhìn thấy cái thứ gì đen xì dài ngoằng vươn ra chộp vào mâm lễ rồi lôi biến mất chỗ cửa nhà hàng xóm. Đến lúc này thì dù không muốn nhưng Kiên cũng phải bắt buộc phải tin rằng bên trong căn nhà hàng xóm đang tồn tại một thứ gì đó mà chắc chắn không phải là con người. Sở dĩ cậu tin như vậy bởi vì nếu là người thì làm sao lại có thể chộp lấy con gà rồi lôi đi mất dạng chỉ trong một chớp mắt như vậy. Vết mỡ dính trên lỗ cửa đã chứng minh cho việc con gà bị lôi tuột vào đó. Chưa kể con gà luộc khá to, tầm hơn 3 cân thì làm sao chưa lọt qua cái lỗ chỉ vừa một bàn tay chui vào để mở khóa được. Không muốn làm vợ hoảng sợ trong cái thời khắc thiêng liêng của năm mới, Kiên tắt đèn flash đi, bỏ điện thoại vào túi rồi nói với vợ. Có khi là lũ mèo hoang quanh đây nó tha đi mất rồi em ạ. Để anh bày biện lại mâm lễ rồi cúng không muộn mất. Tâm ủ rũ nói. Làm thế sao được, không có gà thì đâu còn gọi là cúng giao thừa nữa. Kiên bảo vợ. Không sao đâu em ạ, việc tâm linh quan trọng là ở lòng thành của mình thôi. Các ngài không nỡ trách phạt mình đâu. Nói xong cậu bê mâm cúng vào nhà, sắp xếp lại cho đẹp rồi bắt đầu khấn theo bài cúng đã chuẩn bị sẵn. Tâm cũng đứng bên cạnh chồng, chắp tay khấn theo, ánh mắt vẫn hiện rõ sự hoang mang lo sợ. Cúng xong, Kiên bảo vợ dọn dẹp mâm lễ, còn cậu đốt hết đống giấy tờ, rồi rải bát gạo, đĩa muối ra trước cửa, rồi mới đi vào. Chuyện mất gà cúng làm cho Tâm thấy bất an. Anh này, vừa mới bước sang năm mới mà đã bị mất gà cúng rồi. Em thì chẳng thấy tiếc của, chỉ sợ lễ cúng không đầy đủ, các quan thần linh thổ địa lại trách phạt. Hơn nữa năm nay lại là năm đầu tiên mình ở trên mảnh đất này nữa chứ. Em cứ thấy việc này sao sao ấy. Em đừng băn khoăn chuyện ấy nữa. Anh cũng đã cầu xin các ngài đại xá cho chuyện ấy rồi. Thôi em tươi tỉnh lên đi, chúng mình còn phải gọi điện về chúc Tết bố mẹ nữa đấy. Thấy em rầu rĩ thế này các cụ lại lo lắng. Tâm bước vào nhà tắm rửa mặt cho tươi tỉnh, rồi cùng chồng gọi điện về chúc Tết gia đình nội ngoại, tới tận khi buồn ngủ díp mắt mới thôi. Sáng mùng một Tết, hai vợ chồng cậu ngủ dậy muộn, bởi vì sau khi gọi điện cho bố mẹ cũng đã gần 2 giờ sáng. Buổi sáng hôm ấy vợ chồng Kiên làm một mâm cơm thịnh soạn cúng tổ tiên. Buổi chiều thời tiết khá đẹp nên tranh thủ đèo nhau sang chợ Xuân, phố cổ dạo chơi, rồi đi lễ chùa. Do chưa vướng bận con cái nên tới tận tối muộn hai vợ chồng mới về tới nhà. Vừa dắt xe vào nhà thì vợ chồng Kiên nghe thấy tiếng lạch cạch loảng xoảng, nghe như tiếng bát đĩa đổ vỡ bên nhà hàng xóm. Cả hai vợ chồng cậu giật mình quay sang bên đó, cánh cửa sắt vẫn đóng im lìm. Tâm khẽ bảo chồng, anh đã đóng cửa vào nhé, em lên trước thay quần áo. Nói xong cô ấy vội bỏ lên lầu giống như đang chạy trốn thứ gì đó. Dù chẳng nói ra thì Kiên cũng nhận ra sự sợ hãi đang xâm chiếm tâm trí vợ, bởi giọng nói đã lạc hẳn đi, không còn sự vui tươi như khi nãy. Kiên hiểu ý, nhanh tay đóng cửa lại rồi cũng đi lên lầu. Từ lúc đó tới lúc đi ngủ, không khí trong nhà Kiên trùng hẳn xuống. Hai vợ chồng nói chuyện với nhau không còn được tự nhiên nữa. Đến khi cả hai chui vào trong chăn, Tâm mới khẽ thì thầm vào tai chồng. Anh này, em thấy bên nhà hàng xóm có vấn đề đấy. Em cứ thấy rợn rợn sao ấy. Càng nghĩ em càng cho rằng mình đã không lầm khi nhìn thấy bóng người bên cửa sổ tối hôm trước. Rồi cả cái thứ gì đó đen sì đã trộm mất con gà cúng vào đó lúc đêm giao thừa nữa. Tối nay thì rõ ràng chẳng có ai trong nhà mà cứ vang lên tiếng đổ vỡ lạch cạch trong đó. Ngừng lại một chút, Tâm lại nói, đấy, lại chọn một cái nữa. Đúng là Kiên cũng vừa nghe thấy tiếng đó, giống như tiếng bát rơi xuống nền gạch vỡ nát. Cậu thở dài trả lời vợ. Anh cũng nghĩ thế, nhưng sao mấy hôm trước khi vợ chồng cậu Lộc còn ở đây thì vợ chồng mình có thấy gì đâu nhỉ? Em cũng không rõ nữa, mà vợ chồng mình cũng đoảng quá, chẳng xin lấy số điện thoại của nhà cậu ấy. Giá mà có số điện thoại thì gọi điện hỏi cậu ấy xem nhà đó từ trước tới nay có vấn đề không. Anh đoán là trước đây không có vấn đề gì cả, vì nếu có chuyện bất thường thì làm sao nhà họ dám sống ở đấy. Chưa kể vợ chồng cậu ấy lại còn có cả con bé con sống cùng nữa chứ. Còn chuyện hỏi về vấn đề tâm linh thì cũng tế nhị lắm em ạ. Biết đâu trong chuyện này còn có nội tình khác thì sao? Nhớ nhà cậu ấy không biết gì, cũng chẳng gặp phải cái vấn đề gì khác lạ, mà mình nhắc tới chuyện ma quỷ lại làm cho họ lo sợ bất an. Mà anh để ý thấy cái thứ kia nó cũng chẳng có ý làm hại mình, cũng không mò sang bên nhà mình quấy phá. Thôi thì cứ đợi mấy hôm nữa xem thế nào. Em cũng biết thế, nhưng cứ thấy rợn rợn, chẳng dám nhìn sang nhà ấy. Sáng nay em chốt cửa sổ phòng ngủ nhà mình và buộc chặt cái rèm lại rồi. Chỉ sợ ban đêm vô tình mở mắt ra mà nhìn thấy cái ánh mắt xanh lẻ như ma trời ấy thì em vỡ tim mà chết mất. Anh đừng tháo ra nhé, đêm hôm cũng đừng ra ngoài ban công hút thuốc nữa. Ừ, anh biết rồi, anh sẽ không ra ban công hút thuốc nữa. Vừa nãy em định nói với anh chuyện này mà quên mất. Em dự định sáng mai vợ chồng mình bắt taxi đi lễ ở chùa Hương nha. Em nghe mấy đứa bạn nói chùa Hương là thiêng nhất miền Bắc đấy. Em tính đi một chuyến vừa coi như du xuân, vừa cầu bình an luôn. Anh thấy thế nào? Cũng được. Anh cũng nghe nói hội chùa Hương đông vui lắm mà chưa có dịp đi. Thôi ngủ đi, không sáng mai lại không dậy nổi đâu. Hai vợ chồng Kiên chẳng nói gì nữa. Một lát sau thì cả hai đã chìm vào giấc ngủ, mặc kệ âm thanh loảng xoảng từ bên nhà hàng xóm vẫn thỉnh thoảng vang lên trong đêm. Đúng như dự định, sáng hôm sau hai vợ chồng Kiên dậy sớm thắp hương trên bàn thờ gia tiên, rồi bắt taxi đi chạy hội chùa Hương. Đến chiều khi vợ chồng Kiên còn chưa đi lễ chùa về thì chiếc xe bán tải hôm trước lại dừng trước cửa nhà Lộc. Vợ chồng Lộc và đứa con gái bước ra, cả hai nhanh tay lôi đống đồ đạc lỉnh kỉnh từ trong cốp xe ra ngoài. Một lát sau, con xe bán tải quay đầu rồi đi mất. Lộc vội vàng lôi chiếc chìa khóa trong túi ra, rồi cho tay vào chiếc lỗ trên chiếc cửa sắt để mở cửa. Vừa mở, cậu vừa nói như reo lên với vợ. May quá em ạ, cửa nẻo vẫn còn nguyên. Vậy mà cơn lo trộm nó khuân mất hai cái xe máy. Ấy thế nhưng nụ cười trên môi của hai vợ chồng chẳng được bao lâu. Khi cánh cửa sắt vừa mở ra, thì cả hai cùng há mồm kinh ngạc. Hai chiếc xe máy vẫn còn nguyên, nhưng tầng trệt của ngôi nhà chẳng khác gì một bãi chiến trường. Bàn ghế trong nhà thì xộc xệch, đồ đạc nồi niêu bát đĩa nằm ngổn ngang trên đất. Nhiều cái còn vỡ tan tành, một mùi khăm khẩm như xác động vật chết còn thoang thoảng bốc lên. Đoàn vừa nhìn thấy đống đồ vỡ trong nhà thì suýt chết ngất đi. Cô lắp bắp nói với chồng. Anh ơi, cửa vẫn khóa thì tại sao mọi thứ trong nhà lại cứ hỗn loạn cả lên thế này? Hay là có ma hả anh? Kiên vốn là một người bạo dạn, nghe vợ nói thế thì quát lên. Thời đại nào rồi mà còn tin vào mấy cái chuyện nhảm nhí đấy hả? Chắc là lũ chuột hay mèo hoang nó chui vào nhà kiếm ăn, rồi chạy va vào các thứ nên mới đổ vỡ như thế này. Còn không khuân đống đồ đạc vào nhà rồi dọn dẹp đi. Cứ đứng đấy mà ma với chả quỷ. Đầu năm xuân mới đã nói chuyện xui xẻo rồi. Loan nghe thấy chồng quát thì cũng ấm ức lắm, nhưng cũng không dám cãi lại. Chỉ lúi húi xách đống đồ vào một góc nhà. Lộc nói xong thì hùng hổ đi vào nhà, bật tất cả đèn điện lên cho sáng, rồi lấy chiếc ghế nhựa cho con bé ngồi chơi ở cửa, bắt tay vào dọn dẹp căn phòng. Vừa dọn dẹp cậu ta vừa nghiến răng lên chửi. Bố tiền sử lúc khốn kiếp, tối nay mày mà mò vào nhà ông một lần nữa thì ông đập chết. Hai vợ chồng phải hì hục dọn dẹp cả tiếng đồng hồ thì căn nhà mới trở nên gọn gàng. Nhưng đống bát đĩa thì đã vỡ gần hết, báo hại cho Lộc phải phóng xe lòng vòng mãi mới mua được một ít bát đũa mới về. Do hội chùa Hương đông nghẹt người, chẳng chốc mãi hai vợ chồng Kiên mới trở ra được bến đục mà bắt taxi trở về. Dù hơi mệt do phải chen lấn giữa dòng người đông nghẹt, nhưng cả hai thấy rất vui. Họ còn xin được hai tấm bùa bình an để mang về. Dù không biết nó có tác dụng đến đâu, nhưng cũng làm cho cả hai thấy yên tâm hơn khi nghĩ tới cái thứ kỳ bí ở căn nhà đối diện. Về tới nhà thì cũng đã hơn 8 giờ tối. Thấy nhà hàng xóm đèn điện thắp sáng trưng, lại có cả tiếng con bé bi bô trong nhà. Tâm thấy thắc mắc nên hỏi chồng. Nhà cậu Lộc lên rồi anh ạ. Hôm trước em thấy cậu ấy bảo là mùng 4 Tết mới lên cơ mà nhỉ. Liệu mình có nên hỏi họ về những chuyện kỳ lạ xảy ra mấy hôm nay quanh nhà đó không hả anh? Kiên suy nghĩ một lát rồi trả lời. Chắc họ có việc đột xuất nên thay đổi kế hoạch cũng nên. Còn chuyện kia thì anh tính cứ để xem thế nào đã em ạ. Chuyện này nhạy cảm lắm. Nhớ họ chẳng thấy gì thì lại gây tâm lý hoang mang. Chưa kể là mới có mùng 2 Tết. Tự nhiên mình đem chuyện ma quỷ ra nói sợ người ta rông cả năm. Vâng, anh nói cũng phải. Ngày Tết mà nhắc tới chuyện ma quỷ em cũng thấy kỳ kỳ sao ấy. Thôi, để xem tình hình diễn biến thế nào. Anh mở cửa đi, ngoài này lạnh quá. Kiên mở cửa rồi cả hai bước vào. Tâm chạy tọt lên lầu trước. Lộc thấy bên nhà Kiên sáng đèn thì bảo vợ. Em trông con nhé. Anh chạy qua nhà anh Kiên chúc Tết rồi cảm ơn anh chị ấy một câu. Vâng, anh đi đi. Nhớ cầm theo cặp bánh tét với gói bánh. Em để sẵn dưới bàn ăn rồi nhé. Lộc cầm theo cặp bánh tét với gói bánh sang nhà hàng xóm. Sau mấy câu chúc Tết xã giao, cả hai cùng nhâm nhi lon bia. Kiên mới đem thắc mắc của vợ khi nãy hỏi Lộc. Tớ cứ tưởng vợ chồng cậu mùng 4 Tết mới lên cơ chứ. À vâng, bọn em cũng định như thế, nhưng mà chẳng hiểu sao từ lúc đi về quê cả hai vợ chồng cứ thấy lòng dạ bồn chồn không yên. Hôm trước nhờ được ô tô về quê nên đánh liều để hai chiếc xe máy lại. Nhưng chỉ sợ ngày Tết vắng vẻ mấy thằng nghiện lại vào cuỗm đi mất thì chết dở. Bọn em cũng đoảng quá, chẳng nghĩ ra mà xin số điện thoại của anh chị để mà hỏi xem tình hình thế nào. Chưa kể công việc của tụi em ở văn phòng du lịch cứ loạn cả lên. Chả hiểu mấy hôm trước Tết đầu óc để đi đâu mà nhập thông tin của khách sai tùm luôn. Mấy đứa trực Tết không xử lý được, ông sếp thì gọi điện về quát loạn cả lên, bắt phải lên sớm mà giải quyết. May sao hôm nay ngày đẹp, ông anh lại đi đánh hàng lấy may, nên chúng em theo xe lên luôn. Dừng lại một chút, Lộc nhấp một ngụm bia như muốn để nuốt cho cục tức vẫn đang ứ trong cổ. Lúc sờ vào ổ khóa thì vẫn còn nguyên vẹn thì mới thấy yên tâm. Biết là hai chiếc xe máy vẫn còn. Nhưng mà anh biết không, bên trong nhà chẳng khác gì một bãi chiến trường. Nồi niêu nằm ngổn ngang dưới đất, bát đĩa thì vỡ hết sạch. Đã thế không hiểu con gì còn thả đâu về một con gà luộc mà lại chẳng thèm ăn. Vắt ngay ở góc nhà. Đến hôm nay thì thiêu thối hết cả ra. Nghe thấy cậu hàng xóm nói mà da gà da vịt của Kiên cứ nổi lên rần rật. Cậu định đợi cho Lộc nói xong thì sẽ nói cho Lộc biết những điều bất thường mà vợ chồng cậu chứng kiến mấy hôm nay. Nhưng bỗng nhiên cậu lại đổi ý định, quyết định không nói gì nữa khi thấy Lộc nói tiếp. Còn đang bực mình vì nhà cửa lộn xộn ấy, vậy mà vợ em cứ khăng khăng cho là trong nhà có ma quỷ gây nên chuyện ấy. Em bực quá mới quát cho một trận. Anh bảo cái thời đại nào rồi mà mụ ấy vẫn còn tin vào cái chuyện ma quỷ, mê tín thế không biết nữa. Nghe những lời ấy, Kiên biết nếu bây giờ mà nói ra những chuyện mang tính tâm linh mà cậu đã nghe thấy, nhìn thấy ở ngôi nhà của Lộc, thì chắc chắn cậu hàng xóm của mình sẽ không tin, thậm chí còn cho rằng mình cũng mê tín như vợ cậu ta cũng nên. Nghĩ ngợi một lát, Kiên nói, từ lúc cậu về thì tôi cũng hết sức để ý, chỉ sợ chẳng may mấy cái thằng nghiện nó cậy cửa vào lấy mất hai con xe máy thì lại mang tiếng. Nhiều lúc nghe thấy tiếng đổ vỡ bên nhà cậu, giật thót cả mình, cứ ngỡ trộm nó phá cửa vào nhà, vội lật đật chạy sang xem thế nào, nhưng cũng chỉ ngó qua được cái lỗ nhỏ trên cánh cửa xem có trộm cắp hay gì không, chứ cũng không vào được trong nhà, nên chẳng biết chính xác chuyện gì xảy ra bên trong. Bỗng lúc đó tiếng con bé nhà Lộc khóc ré lên như bị ai đánh. Lộc đặt lon bia đang uống dở xuống bàn rồi nói vội vã, thôi em phải về xem con bé nhà em thế nào, chắc đi đường xa nó bị mệt hay sao ấy, từ tối tới giờ nó quấy quá. Nói xong cậu ta chạy vụt về nhà. Kiên thở dài đứng dậy khóa cửa rồi đi lên nhà. Tối đó Kiên kể lại cho vợ nghe những gì mà Lộc kể với mình. Tâm khẽ thở dài mà nói với chồng, thế thì khó rồi đấy. Nếu cậu ấy cứ không tin là tồn tại thế giới tâm linh thì vợ chồng mình cũng chẳng dám nói ra. Kiểu gì cậu ấy chả cho là vợ chồng mình bịa chuyện hoặc mê tín giống vợ cậu ấy. Kiên khẽ gật đầu đồng ý với vợ. Từ khi Lộc chạy về nhà thì số một lúc con bé nhà cậu ta cũng nín khóc, rồi nó lăn quay ra ngủ. Hai vợ chồng nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Lộc nháy mắt với vợ rồi cả hai kéo nhau về phòng mình. Vừa về tới phòng, Lộc lao vào âu yếm vợ. Từ hôm về quê tới giờ, cả hai vợ chồng chưa có dịp gần gũi nhau do ở quê không có không gian riêng tư. Khi cả hai đang say sưa âu yếm nhau thì bỗng nhiên Loan hét toáng lên, ma! Anh ơi có ma! Rồi do sợ hãi quá mà cô ấy đạp mạnh một cái làm cho Lộc bắn cả xuống đất. Lộc lồm cồm bò dậy, thấy vợ co rúm người lại, ánh mắt thất thần sợ hãi nhìn ra hướng cửa sổ. Đang cao hứng thì bị vợ đạp cho một cái đau điếng. Lộc bực tức chửi thề, cô bị điên à? Đang vui vẻ thì tự nhiên lại rú lên như con dở người ấy. Suýt nữa thì cô đã đạp vỡ cái bộ ấm chén của tôi rồi đấy. Loan cố gắng thanh minh với chồng bằng một giọng sợ hãi, có ma thật mà anh. Em vô tình nhìn ra cửa sổ thì thấy có một cái bóng người đứng nhìn chúng mình chằm chằm. Em còn nhìn rõ con ma ấy có mái tóc dài ngang lưng, còn khuôn mặt của người đó đáng sợ lắm, xám ngoét, đôi mắt thì xanh lét như ma chơi. Lộc bực tức với tay bật điện rồi chỉ tay về hướng cửa sổ, cô nhìn đi, ma quỷ đâu, mất cả hứng. Loan định nói thêm mấy câu để thanh minh với chồng, nhưng con bé ở phòng bên lại tự nhiên khóc ré lên như xé vải. Cả hai vợ chồng Lộc vội vã chạy sang chỗ nó. Con bé đang ngồi thu lù ở trên giường khóc nấc lên. Vợ chồng Lộc có hỏi thì con bé hơn 2 tuổi chỉ lắp bắp nói được mấy câu trong nước mắt. Ông ba bị, con sợ lắm, ông ba bị. Vợ chồng Lộc nghĩ là con bé mê ngủ nên tìm đủ mọi cách để dỗ dành, nhưng nó cũng không chịu nín. Một lúc sau cả hai đã làm đủ mọi trò mà nó vẫn cứ quấy khóc, thì cũng bực tức mà quát mắng ầm ĩ cả lên. Nhưng con bé vẫn không biết sợ mà cứ khóc ngằn ngặt. Nghĩ con bé sợ nằm một mình, hai vợ chồng Loan đưa nó sang phòng mình. Khóc khan cả cổ thì con bé mới mệt mỏi mà lả đi trên tay của Loan. Nhưng cứ đặt xuống giường thì nó lại tỉnh dậy, rồi khóc thét lên. Cuối cùng hai vợ chồng cô phải thay nhau bế con bé. Cả đêm hôm ấy Loan không thể nào ngủ nổi, cứ nghĩ đến cái ánh mắt ma mị khi nãy làm cô thấy sợn cả tóc gáy. Thỉnh thoảng ánh mắt cô lại vô tình liếc qua cửa sổ, chẳng còn thấy bóng đen ở đó nữa, chỉ thấy những bóng cây bị ánh đèn đường hắt lên đang nhảy múa trên tấm kính cửa sổ mà thôi. Đã vậy cứ một lát thì những cơn gió từ sông lại thổi tới ào ào, khiến cho mấy nhánh cây bàng bên hông nhà va vào tấm tôn trên mái, vang lên những tiếng bồm bộp, nghe như tiếng chân người đang chạy trên đó vậy. Lộc cũng bị con bé quấy cho mệt rã rời nên cũng chẳng còn sức để nghĩ đến chuyện âu yếm vợ nữa. Sáng hôm sau, hai mắt Loan thâm quầng vì mất ngủ. Lộc thì cũng chẳng khá hơn gì, hai mắt cũng cay xè. Cả hai cứ cằn nhằn mãi về chuyện con bé tự nhiên quấy khóc khiến cho mình bị mất ngủ. Đến sáng, Đoàn lấy chiếc cặp nhiệt độ ra đo cho con bé, nhưng không thấy nó bị sốt. Cô cũng kiểm tra khắp người nó, không thấy có gì bất thường. Chỉ có một điều là cứ khi nào bế trên tay thì nó ngủ ngon lành, nhưng hễ đặt nó xuống, nó lại khóc ré lên, cứ như bị ai cấu véo. Sáng hôm sau, cả hai định lên văn phòng giải quyết công việc, nhưng cuối cùng Loan đành phải ở nhà trông con vì nó cứ quấy khóc giống như đêm qua. Do làm cùng một văn phòng du lịch nên Lộc đành lên công ty một mình cố gắng giải quyết cả phần việc của vợ. Mùng 3 Tết, vợ chồng Kiên tất bật chuẩn bị mâm cơm cúng hóa vàng, rồi nhân thể mời thêm gia đình mấy người bạn thân đến ăn uống. Ngày Tết rảnh rỗi nên Kiên và mấy anh bạn ngồi uống rượu từ trưa đến tận đầu giờ chiều. Còn Tâm và mấy bà vợ ăn uống xong thì cũng kéo nhau lên phòng, vừa xem phim vừa buôn dưa lê với nhau. Ăn uống chán, cả nhóm lại cao hứng rủ nhau đi hát tới tận khuya mới về. Buổi sáng thấy bên nhà Kiên đông người, sợ ồn ào con bé lại quấy khóc thêm, nên Loan đóng kín cửa rồi ôm con trên phòng. Đến đầu giờ chiều thấy nó vẫn quấy khóc, lo sợ con bị làm sao, cô lên mạng tìm số điện thoại của mấy phòng khám tư nhân gần đấy để hỏi, nhưng tất cả đều chưa mở cửa trở lại. Cuối cùng cô đành bắt taxi cho con bé vào viện nhi kiểm tra. Sau một hồi thăm khám, các bác sĩ cho về, con bé chẳng bị làm sao cả. Vừa về đến nhà thì Lộc cũng đi làm về. Loan nói với chồng: "Anh ơi, từ hôm qua tới giờ con bé cứ quấy khóc. Em vừa cho con lên viện nhi khám bệnh mà các bác sĩ bảo nó không bị làm sao cả. Vậy mà vừa về tới nhà, nó lại khóc đây này." Dừng lại một chút, Loan ngập ngừng nói tiếp: "Có khi nào nhà này có vong quấy phá không hả anh?" Vốn đang bực mình vì phải giải quyết công việc từ sáng tới giờ, lại nghe vợ cứ nhắc tới chuyện ma quỷ nên cậu lại cáu: "Cô chỉ vớ vẩn, cứ mở mồm ra là ma với quỷ. Cái chuyện đêm qua cô đạp tôi xuống đất tôi còn chưa thèm nói đâu đấy nha." Loan biết con nói nữa với chồng thì cũng chẳng ăn thua. Con bé lại khóc nấc lên. Cô vội vàng dỗ con. Tới đó cả hai vợ chồng phải ăn bánh chưng vì không có thời gian nấu nướng. Đến đêm con bé cũng cứ quấy khóc ầm ĩ như thế. Lộc giận cá chém thớt quay ra cằn nhằn vợ: "Có mỗi cái việc dỗ con cũng không xong, tôi sắp phát điên lên với mẹ con cô mất thôi." Đang mệt mỏi vì cả ngày hôm nay phải dỗ con bé lại còn bị chồng mắng, nên Loan liền đưa con bé đặt bịch một cái vào tay chồng: "Ông có giỏi thì dỗ nó đi, tôi cũng đang phát điên lên đây." Xong rồi cô ngồi bịch xuống đất, ôm mặt khóc tu tu. Cả ngày hôm nay bận rộn làm cơm cúng hóa vàng, rồi mày ăn uống hát hò với bạn, nên vợ chồng Kiên cũng không để ý lắm đến nhà hàng xóm. Đến bây giờ mọi thứ xung quanh vắng lặng thì tiếng khóc the thé của con bé nhà Lộc cứ vọng sang rõ mồn một. Vợ chồng Kiên thấy cũng sốt ruột, Tâm thì thầm với chồng: "Con bé nhà cậu Lộc khóc ghê quá anh ạ. Liệu có liên quan gì đến thứ mà vợ chồng mình nhìn thấy không hả anh? Em nghe các cụ nói là trẻ con chúng nó hồn phách còn yếu nên dễ bị ma quỷ trêu chọc lắm." Chẳng cần vợ nói thì Kiên cũng nhận ra từ đêm qua tới giờ con bé nhà hàng xóm cứ khóc ngằn ngặt. Cậu quay sang nói với vợ: "Cũng có khi thế thật, trẻ con nó chỉ khóc một lúc rồi nín, đằng này thì con bé cứ khóc mãi. Để ở sáng mai anh sang nói chuyện với vợ chồng cậu ấy, còn họ tin hay không thì tùy, chưa cứ để con bé quấy khóc thế này thì tội lắm." Sáng hôm sau, Kiên mở cửa nhà thì đã thấy hai vợ chồng nhà Lộc đang dỗ con bé ở dưới nhà. Không khí giữa hai vợ chồng có vẻ căng thẳng lắm. Cậu lên tiếng: "Con bé làm sao mà mấy hôm nay nó khóc ghê thế em?" Lộc trả lời với vẻ ủ rũ: "Chả hiểu sao con bé nhà em nó bị làm sao bác ạ. Từ hôm ở quê lên tới giờ nó cứ khóc tím tái cả đi. Sợ con bé bị làm sao, chiều hôm qua vợ em còn đưa nó đi khám bên viện nhi thì các bác sĩ lại bảo rằng nó chẳng ốm đau gì. Chẳng biết làm sao cho nó hết quấy khóc bây giờ nữa." Nhìn qua thì Kiên cũng biết cả hai vợ chồng Lộc đang vô cùng mệt mỏi lo lắng cho con bé. Cậu tiến đến gần rồi nói: "Hai vợ chồng cậu bế con bé sang nhà anh chơi, nhân thể anh cũng muốn nói cho một chuyện." Hai vợ chồng Loan hơi ngỡ ngàng, không hiểu anh hàng xóm có chuyện gì mà ra vẻ bí mật thế, không nói ngay ở đây mà phải sang bên đấy. Nghĩ thế thôi nhưng cũng không tiện thắc mắc nên cả hai cùng bế con sang. Sang đến nhà Kiên thì con bé nín khóc, nó chỉ nấc lên do vừa nãy khóc quá lâu. Thấy tiếng người nói dưới nhà, Tâm cũng từ trong bếp chạy ra, lấy kẹo bánh đưa cho con bé rồi mời hai vợ chồng Lộc. Kiên rót nước mời khách rồi bắt đầu nói. Hai vợ chồng uống nước đi. Chắc hai vợ chồng cậu đang thắc mắc tại sao mà anh không nói luôn bên đấy mà lại phải gọi cô chú sang đây đúng không? Cả hai vợ chồng nhà Lộc khẽ gật đầu. Kiên lại nói tiếp. Bởi vì chuyện này là chuyện tâm linh, lại có liên quan đến ngôi nhà của vợ chồng cậu đang ở, nên anh nghĩ nói ở bên đó không tiện. Thực ra anh định nói chuyện này ngay cái hôm mùng 2 Tết lúc cô chú ở quê lên, nhưng thấy chú Lộc không tin vào chuyện tâm linh nên anh lại thôi. Sợ chú cho rằng anh chị mê tín rồi dựng lên chuyện để nói. Nhưng mấy hôm nay thấy con bé nhà chú khóc quá, anh nghĩ mình nên phải nói ra, biết đâu lại giúp cô chú giải quyết được vấn đề này. Nghe xong nếu cô chú không tin thì cũng đừng trách anh chị nhiều chuyện nha. Những lời Kiên nói như chạm đúng vào suy nghĩ của Loan mấy hôm nay. Cô rơm rớm nước mắt. Thì em cũng bảo chồng em thế, nhưng mà anh ấy cứ gạt đi, còn mắng em là cái đồ mê tín dị đoan. Nói xong cô quay sang nhìn chồng, ánh mắt như muốn trách móc. Câu nói của anh hàng xóm làm Lộc suy nghĩ rất nhiều. Bây giờ sâu chuỗi lại sự việc thì thấy nhiều điều cũng thật khó hiểu từ khi ở quê lên. Lộc quay sang nói với Kiên. Vâng, thế có chuyện gì anh chị cứ nói đi. Con bé nó quấy khóc mấy ngày hôm nay em nhìn cũng xót ruột lắm. Chưa kể vợ chồng em cũng đang vô cùng mệt mỏi vì phải thay nhau dỗ nó. Thôi thì có bệnh phải vái tứ phương chứ biết làm thế nào. Kiên kể lại cho vợ chồng Lộc nghe tất cả những gì mà vợ chồng cậu đã chứng kiến liên quan đến căn nhà mà Lộc đang thuê. Vợ chồng Lộc nghe những gì anh hàng xóm nói mà mặt nghề ra. Sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt. Kiên còn thấy rõ gai ốc trên tay của Lộc đang nổi lên rần rần, những sợi lông dựng hết cả lên. Đoàn đang ôm con mà suýt đánh rơi đứa bé, khiến nó giật mình nhăn nhó khó chịu. Cuối cùng Kiên nói, anh biết những chuyện mình vừa nói nghe thì có vẻ hoang đường, còn tin hay không thì tùy cô chú. Nói ra được rồi anh cảm thấy như mình chút đi được gánh nặng trong lòng. Đoàn sợ hãi đáp lại, chính em cũng tận mắt nhìn thấy bóng người với ánh mắt xanh lẻ đó. Lúc đấy chúng em đang... Nói đến đây thì cô chợt dừng lại, hai tay đỏ lên, suýt nữa lỡ lời mà nói ra chuyện nhạy cảm của hai vợ chồng cô. Lộc ngồi im không nói được gì, chỉ riêng chi tiết cả vợ mình và vợ chồng anh hàng xóm cùng nhìn thấy một bóng người với ánh mắt xanh bí ẩn đã thuyết phục cậu tin vào những gì mà anh hàng xóm vừa nói. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, im ắng một cách lạ thường. Mỗi người đều theo đuổi ý nghĩ của riêng mình. Một lúc sau thì Loan mới quay sang nói như trách chồng. Đấy, anh thấy chưa? Bây giờ thì anh đừng có bảo là em là con điên đồ mê tín nữa nhá. Nói xong, Loan quay sang phía vợ chồng Kiên. Em cảm ơn anh chị đã nói cho chúng em biết. Em cũng chỉ mới chuyển đến đây được có hơn một tháng, không ngờ lại gặp phải chuyện này. Em lo quá. Để em gọi điện cho cô chủ hỏi xem thế nào. Nếu không ổn thì phải chuyển nhà gấp thôi. Nói xong thì vợ chồng Lộc bế con bé về nhà. Một lúc sau hai vợ chồng bắt taxi cho con bé ra siêu thị để chơi, xem nó còn quấy khóc nữa không. Ra tới siêu thị thì con bé chơi ở đó rất vui vẻ. Loan liền lấy điện thoại gọi cho bà Mai chủ nhà. Cô còn cố tình bật loa ngoài để cho chồng nghe được cuộc nói chuyện. Sau mấy hồi chuông thì đầu dây bên kia bắt máy. Tiếng bà chủ nhà vang lên. Loan à, ăn Tết vui không cháu? Gọi cho cô có chuyện gì không? Loan nói luôn vào chủ đề chính. Cô ơi, mấy hôm vợ chồng cháu về quê ăn Tết, anh chị hàng xóm thấy ban đêm có bóng người đi lại trên gác, rồi đồ đạc trong nhà bị quăng hết xuống đất. Loan còn chưa nói hết câu thì đầu dây bên kia bà chủ nhà tưởng cô bị mất trộm, nên gọi điện trách mình, bà liền ngắt lời. Cô đã bảo hai đứa rồi, ngày Tết là trộm cắp nhiều lắm, phải khóa cửa cẩn thận chứ. Trộm nó mà vào nhà lấy đồ thì cô không chịu trách nhiệm đâu nha. Loan đáp lại. Ý cháu không phải vậy. Cháu khóa cửa cẩn thận rồi còn nhờ anh chị hàng xóm để mắt hộ nữa cơ. Không mất mát gì cả. Chuyện cháu muốn nói là có bóng người trong nhà nhìn quỷ dị lắm. Mắt của kẻ đó xanh lè như ma chơi. Không chỉ vợ chồng anh hàng xóm nhìn thấy mà tối qua chính mắt cháu cũng nhìn thấy nó. Chưa kể con bé nhà cháu từ lúc lên tới giờ cứ khóc nấc lên như bị ai cố véo trêu chọc. nhưng cứ đi ra khỏi nhà thì lại chơi bình thường. Đến lúc này thì bà Mai đã hiểu Loan định nói gì. Bà sững người mấy giây rồi bảo: "Lạ nhỉ, vợ chồng cô sống ở nhà đó bao nhiêu năm nay có vấn đề gì đâu. Chúng mày mới chuyển đến ở được có hơn tháng thì lại sinh chuyện. Thôi, cứ yên tâm đi, để cô hỏi thử mấy người làm bên tâm linh xem thế nào. Có gì cô sẽ báo." Nói xong bà Mai tắt máy. Chả hiểu sao sau cuộc điện thoại thì bà Mai cũng thấy bất an. Bà không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở nhà mình. Bà cũng không nghi ngờ gì những lời của Loan nói, vì bà cũng đã tiếp xúc với cô nhiều lần. Thấy vợ chồng cô hiền lành nên bà mới đồng ý cho thuê nhà. Chưa kể rằng vợ chồng nhà Loan cũng chẳng có lý do gì để mà bịa, nên chuyện đó mà gạt bà được. Ngôi nhà mà vợ chồng Loan đang thuê được vợ chồng bà mua đất rồi xây dựng cũng đã ngót nghét chục năm nay. Mấy tháng trước vợ chồng cậu con trai buôn bán trúng quả, lại thấy căn bệnh huyết áp cao của bố ngày càng nặng nên bỏ tiền mua tặng ông bà một căn hộ chung cư ở cùng tòa nhà mà chúng nó đang ở để tiện qua lại thăm nom. Vợ chồng Loan là người thuê đầu tiên. Bà nhớ rõ ngày xây dựng căn nhà, bà cũng mời thầy về cúng lễ đàng hoàng, rồi ngày rằm mùng 1 bà cũng nhang khói đầy đủ. Không hiểu sao bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy. Bà hiểu rằng chuyện tâm linh thì không thể nào đùa được. Khi người âm đã cố tình cho mình biết sự hiện diện của họ thì chắc chắn là phải có vấn đề gì đó. Ngồi ngẫm nghĩ một lúc thì bà Mai nhớ ra một bà bạn cùng sinh hoạt ở hội hưu trí với mình. Bà này làm nghề buôn bán nhà đất nên rất rành mấy cái chuyện xem bói đất cát. Bà Mai lấy điện thoại gọi cho bà kia. Sau một hồi nói chuyện thì bà Mai cũng có được địa chỉ của một bà thầy ở bên Bắc Ninh. Theo như lời bà bạn thì bà thầy này xem rất chuẩn, lại còn biết cả chuyện cúng kiếng nữa. Bà thầy này đã giúp rất nhiều gia đình hóa giải những vong ở quanh quẩn trong cùng mảnh đất với chủ. Bà Mai mừng quính, nói sơ qua tình hình cho chồng biết rồi bắt taxi đi. May cho bà hôm nay mới là mùng 4 Tết nên người đến coi bói ít hơn bình thường. Ngồi đợi gần một tiếng đồng hồ thì đến lượt. Vừa bước chân vào cửa nhà thầy thì đã có tiếng nói của một người phụ nữ khá lớn tuổi vọng ra. "Bà đến xem về đất cát phải không?" Vừa nghe thấy lời bà Đồng nói thì bà Mai thấy lạnh gáy, chân như muốn mềm nhũn. Bà còn chưa bước chân qua ngưỡng cửa mà bà thầy bói đã biết được mục đích của bà tới đây là gì. Bà Mai rón rén bước lại, chắp hai tay nói với bà thầy đang ngồi trên chiếc sập cụ. "Dạ thưa thầy, thầy làm ơn xem giúp tôi, xem nhà cửa có vấn đề gì không ạ?" Nói rồi, bà Mai rút tờ 200.000 đặt lên mâm lễ ở trước bàn thờ rồi ngồi xuống chiếc chiếu hoa trải dưới đất. Trong điện thờ ở gian giữa của căn nhà cấp 4 đang khói hương nghi ngút, bà thầy bói đang ngồi như một pho tượng, hai mắt nhắm nghiền, hướng về phía bàn thờ đặt sát vách tường. Đợi bà Mai nói xong thì bà thầy bói mới châm mấy nén hương, rồi hỏi tên tuổi đầy đủ của bà Mai. Sau đó miệng bà lẩm rẩm khấn vái một lát, rồi cắm hương vào bát nhang trên điện thờ. Sau đó bà ta quay lại, ngồi xếp bằng ngay ngắn. Bà thầy bói nhìn thẳng vào mắt bà Mai rồi chậm rãi nói: "Bà đang hỏi đến ngôi nhà nằm ở mép sông có đúng không? Mặt trước của ngôi nhà hướng ra con ngõ nhỏ nhưng ô tô đi được. Bên hông nhà có một vườn chuối." Bà Mai nghe đến đây thì chắp hai tay lại rồi cúi rạp xuống đất mà lạy bà thầy bói. "Lạy thầy, thầy nói đúng quá à." Bà Đồng mặt vẫn không bộc lộ chút cảm xúc nào. Bà ấy nói tiếp: "Phía sau nhà, ngay dưới chân móng, ngày xưa có chôn một cái xác ở đó." Bà Mai vội thanh minh: "Bẩm thầy, tôi nhớ lúc xây nhà tôi đã thuê người xúc hết đất bên trong đổ đi rồi. Làm gì có thấy bộ hài cốt nào đâu ạ." Bà thầy bói vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh mà nói: "Đúng là như vậy, người này chết đã hơn 100 năm rồi, xương cốt đã hóa thành đất hết cả rồi. Nhưng hồn phách vẫn chưa siêu thoát nên vẫn luẩn quẩn quanh ở cái nơi thân xác khi xưa." Thấy mặt bà Mai mặt nghệt cả ra, nửa tin nửa ngờ, bà thầy bói lại nhìn chằm chằm vào mặt bà Mai mà hỏi: "Chắc hẳn bà chưa tin lời ta nói đúng không? Bà cho rằng ta nói bừa. Nếu xương cốt đã hóa thành đất hết rồi thì lấy gì làm bằng chứng là nơi đó từng có hài cốt đúng không?" Bà Mai nghe thấy bà thầy bói nói đúng những gì trong đầu mình đang nghĩ thì vội cúi rạp xuống đất mà lại: "Bẩm thầy, con đâu dám không tin lời thầy. Chỉ có điều con là người trần mắt thịt không rõ sự tình trong đó, xin thầy nói rõ hơn. Bà thầy bói lại nhìn chằm chằm vào mặt bà Mai mà hỏi. Bà nhớ kỹ lại xem, có đúng là trước khi xây nhà thì cuối mảnh đất đó về phía bờ sông có một ụ mối nhỏ, đúng không? Bà Mai ngẩn người ra mất mấy giây thì cũng nhớ ra chuyện đó. Đúng là trước khi xây nhà thì mảnh đất nhà bà có một ụ mối nhỏ nằm về phía ven sông. Chính vì sợ bên dưới có mối mọt nên khi xây nhà vợ chồng bà rất cẩn thận thuê cả máy xúc đến để xúc tất cả đất bên trong móng nhà đổ đi. Vừa để xem mảnh đất này có mồ mả gì không, vừa để tránh mối mọt. Bà Mai hướng ánh mắt về phía bà thầy bói mà nói mãi mới thành câu. Bẩm thầy, quả đúng là đã từng có một ụ mối nhỏ ở cuối mảnh đất này ạ. Bà thầy bói lại hỏi tiếp. Ta còn biết, hiện tại bà không sống ở ngôi nhà đó nữa. Và có phải mấy hôm nay người sống ở đó nhìn thấy một cái phong người tàu mặt mũi xám hoét đi lại quanh nhà, có đúng không? Lần này thì bà Mai á khẩu trước câu nói của bà thầy bói. Đúng là hiện tại bà không còn sống ở đó nữa mà đang cho thuê. Còn chuyện cái phong kia hình dáng như thế nào thì bà cũng chưa kịp hỏi rõ Loan. Nhưng chắc chắn là có một phong đang hiện hữu trong ngôi nhà đó. Trong khi bà Mai vẫn còn đang sợ đến thẫn thờ thì bà thầy bói lại phán tiếp. Cái vòng đó là của một gã đàn ông người Tàu. Năm xưa ông ta sang Việt Nam buôn bán rồi ngã xuống sông mà chết ngay cái chỗ mảnh đất nhà bà bây giờ. Do cái chết đến quá bất ngờ nên hồn phách của ông ta không siêu thoát được, cứ quanh quẩn nơi thân xác mình. Ngày xưa, thỉnh thoảng vào những đêm mưa gió tối trời thì vong hồn của ông ta cũng hiện về để dọa nạt những ai vô tình đi qua đó. Nhưng cũng may là sau khi ông ta chết không lâu, người ta xây dựng một ngôi chùa nhỏ ngay gần đó. Vong linh người Tàu hàng ngày được nghe kinh Phật nên cũng bớt dần oán nghiệp, không hiện về trêu chọc người nữa. Nhưng chẳng bao lâu sau thì chiến tranh nổ ra, ngôi chùa bị phá hủy hoàn toàn. Cũng kể từ đó cái vong cứ quanh quẩn nơi thân xác, mặc dù đến nay thì xương cốt cũng chẳng còn chút gì nữa. Khi vợ chồng bà xây dựng nhà trên mảnh đất đó, do cúng lễ đầy đủ nên cái vong cũng không quấy quả gì. Lúc này thì mặt bà Mai đã xám ngoét, ấp úng hỏi. Thưa thầy, đúng là vợ chồng chúng con không sống trên mảnh đất đó nữa. Bây giờ thầy dạy chúng con phải làm thế nào ạ? Nguyên nhân làm cho cái phong ấy quấy phá cũng bắt nguồn từ việc gia đình bà không còn sống ở đó nữa. Ngày trước khi bà còn sống ở đó thì ngày lễ, ngày Tết rồi ngày rằm mùng 1 bà đều cúng bái đầy đủ. Vong linh kia vì thế mà cũng được an ủi. Bây giờ bà đi rồi, người khác ở đó lại không cúng bái gì, ngày Tết cũng chẳng được lấy một nén nhang. Thế nên cái phong ấy mới nổi tâm sân hận mà quấy phá. Bà Mai bây giờ mới ngớ người ra. Dù chưa biết nhà Loan có cúng bái gì trước khi về quê không, nhưng đúng là suốt mấy ngày Tết bà cũng không cúng gì bên đó. Bà nghĩ đơn giản là bát hương gia tiên đã chuyển hết sang bên nhà mới rồi, và căn nhà đó đã cho thuê rồi nên không tiện vào nữa. Bà Mai vội chắp tay mếu máo nói với bà thầy bói. Bẩm thầy, đúng là tôi đã cho thuê nhà ấy nên cũng không rõ vợ chồng nhà kia nó có cúng bái gì không. Để tí nữa tôi hỏi lại chúng nó. Chúng tôi người trần mắt thịt nên không biết mà vô tình mạo phạm đến vong. Xin thầy chỉ giúp cho. Bây giờ tôi phải làm thế nào? Liệu có chụp cái vong đó đi được không ạ? Bà thầy không nói gì nữa, quay mặt lên hướng bàn thờ, lẩm nhẩm khấn vái gì đó rồi ra một đài âm dương. Bà ta khẽ lắc đầu rồi quay xuống nói với bà Mai. Ta đã hỏi bề trên thì biết cái vong đó không muốn đi. Người ta đã ở đấy quá lâu rồi, ngay cả quan thổ địa cũng còn phải nể vong đó vài phần. Nhưng như ta đã nói với bà, vong này có cơ duyên được nghe kinh Phật. Tuy rằng chưa đủ duyên để đầu thai chuyển kiếp, nhưng cũng không phải là vong ác. Tôi có thể chỉ cho bà cách xoa dịu cái vong đó để cho người ta không còn quấy quả những người sống ở đó nữa. Còn nếu muốn chụp cái vong ấy đi, thì tôi e rằng sẽ hiếm người có đủ năng lực để làm được việc đó. Chưa kể người ta đã không có ý ác, mình ra tay đuổi người ta đi. Nếu việc không thành công thì chắc chắn người ta sẽ oán mình đấy. Lạy thầy, chúng con người trần mắt thịt vô sư vô pháp, chẳng biết nên làm thế nào cho đúng. Thầy bảo sao tôi xin nghe vậy. Cũng chính vì các người không biết nên tôi mới nhẹ. Bây giờ bà nghe ta, về sắm sửa lấy một mâm cỗ chay, rồi mua lấy ít quần áo giấy dép, rồi đốt cho họ. Còn nếu bà có lòng tốt thì hàng ngày tụng kinh siêu độ, hồi hướng công đức cho vong linh ấy. Một ngày nào đó khi họ đủ duyên thì tự khắc người ta sẽ siêu thoát. Bà Mai thấy những thứ mà bà thầy bói vừa nói thì có vẻ rất đơn giản. Bà e dè hỏi lại: Thầy ơi, tôi hỏi khí không phải. Chả nhẽ chỉ cần làm đơn giản thế thôi, thế cũng hóa giải được chuyện này ư? Bà thầy bói khẽ cười rồi nói với bà Mai: Tôi đã nói với bà rồi, thực ra cái vong đó không có ác ý. Bà chả nghe câu trần sao âm vậy hay sao? Chỉ là người ta thấy tủi thân nên cố tình gây ra sự bất thường để nhắc nhở người sống biết đến sự tồn tại của họ mà thôi. Bà thử nghĩ xem, ông ta chết bất đắc kỳ tử ở nơi đất khách quê người, chẳng phải đắc tội lắm rồi hay sao? Nhân duyên lại ở cùng mảnh đất với nhà bà, ông ta cũng chỉ mong được hưởng chút nhang khói của gia chủ để biết rằng vẫn còn có người nhớ tới mình mà thôi. Vâng ạ. À, còn một chuyện này nữa, thầy có thể giúp tôi hỏi xem vong đó tên tuổi là gì để tôi còn biết đường kêu cầu. Vừa nãy ta đã có ý dò hỏi rồi, nhưng có vẻ người ta không muốn nói cho mình biết. Khi cúng thì bà chỉ cần mời những cô bác khuất mày khuất mặt ở mảnh đất này về thụ hưởng là được. Bà Mai đứng dậy rồi dè dặt hỏi: Dạ thưa thầy, tôi hỏi khí không phải. Tiền công của thầy hết bao nhiêu để tôi gửi ạ? Bà cứ về làm theo những gì tôi bảo đi đã. Nếu mọi sự tốt lành thì bà mang đĩa hoa quả đến thắp hương lễ tạ là được. Còn nếu không đúng như những gì ta nói, bà khỏi mất công quay lại làm gì. Bà Mai cảm ơn bà thầy bói rồi đi ra về. Ra tới ngoài sân, trong lúc đợi taxi đến đón, bà gọi điện thoại cho Loan. Vợ chồng Loan thì vô cùng sốt ruột, khi thấy bà Mai gọi tới thì bắt máy ngay. Alo, cháu nghe đây, cô đã hỏi được gì chưa ạ? Loan này, trước khi về quê ăn Tết cháu có thắp hương khói gì không? Loan ngạc nhiên khi tự nhiên thấy bà chủ nhà lại hỏi như thế, nhưng vốn là người thật thà nên cô cũng đáp lại. Dạ, mấy ngày giáp Tết công việc của chúng cháu bận quá, rồi lại về gấp nên cũng chẳng cúng gì. Hôm ở quê lên thì căn nhà bị xáo trộn hết cả, hai vợ chồng cháu mải mê dọn dẹp mệt quá nên cũng quên bén đi mất. Chưa kể con bé nhà cháu cứ quấy khóc suốt nên từ hôm đó tới giờ cũng chưa cúng bái gì cả. Tiếng bà Mai kêu lên hoảng hốt. Chết thật, thế thì đúng rồi. Cô vừa sang tận Bắc Ninh xem bói về, bà thầy bói phán rằng ngày Tết mà không ai cúng bái gì nên mới có người quấy quả. Bây giờ cháu chịu khó mua giúp cô ít đồ về làm mâm cơm chay. Cô đàn bác taxi về, chắc chỉ khoảng nửa tiếng nữa là về tới thôi. À, giấy tiền giấy vàng thì cháu không cần mua nhé. Tí nữa cô về tới nhà rồi ghé vào nhà bà bán hàng mã quen ở gần đấy rồi mua cũng được. Vâng, vậy để cháu chạy đi mua luôn. Có cô sang bọn cháu cũng đỡ sợ. Nói xong Loan tắt máy. Lộc đứng bên cạnh cũng nghe thấy hết cuộc nói chuyện. Cậu băn khoăn. Chả nhẽ chỉ vì mỗi việc vợ chồng mình quên thắp hương mấy ngày Tết mà mọi việc cũng rối tung rối mù lên như vậy hay sao? Dù sao cô ấy cũng nói là thầy phán thế rồi. Thôi, anh để mắt đến con bé một lúc nha. Em chạy vù đi mua sắm ít đồ. Cô Mai chắc cũng sắp về rồi đấy. Một lúc sau thì vợ chồng Lộc đã có mặt tại nhà. Dù chưa biết những lời bà Mai nói đúng sai như thế nào, nhưng vợ chồng cậu cũng bảo nhau lên quét dọn sạch sẽ bàn thờ trên tầng 3, rồi bày biện một đĩa hoa quả và cắm một cành đào nhỏ vào bình hoa. Chẳng mấy chốc mà nhìn chiếc bàn thờ đã mang đậm không khí ngày Tết. Vừa bày biện xong thì dưới nhà đã vang lên tiếng của bà Mai. Vợ chồng chúng bay đâu rồi? Cửa rả mở tung thế này thì trộm nó vào nhà khuân hết đồ đi à? Vợ chồng Lộc bế con bé đi xuống nhà. Vừa nhìn thấy vợ chồng Loan, bà Mai nói như có ý trách. Vợ chồng các cháu đoảng quá, dù bận rộn đến đâu thì ngày Tết cũng phải thắp lên nén hương chứ. Ai lại để hương tàn khói lạnh như thế bao giờ? Vợ chồng Loan chẳng biết nói gì, chỉ biết cười trừ. Chợt nhớ tới lời bà thầy bói phán về vong ma đang tồn tại ở đây, bà Mai dò hỏi. Thế những cái chuyện bất thường xảy ra ở đây như thế nào rồi? Hãy đứa nói cụ thể cho cô nghe xem nào. Loan nhanh nhỏ kể lại. Thì hôm cháu ở quê lên thì thấy nhà cửa đổ đạc bị rơi vỡ tùm lum. Còn bé nhà cháu thì cứ quấy khóc đến lạ người đi. Nhưng mà kinh hãi hơn nữa là chính mắt cháu nhìn thấy có một hồn ma đứng ở cửa sổ. Nhìn kinh hãi lắm. Hồn ma đó tóc dài, mặt xám ngoét. Đặc biệt là hai con mắt xanh lè như mắt mèo sáng rực lên trong bóng tối. Chính anh chị hàng xóm cũng nói là họ nhìn thấy một thứ giống hệt như vậy. Nghe Loan kể chi tiết về bóng ma mà cô nhìn thấy thì bà Mai không còn dám nghi ngờ gì lời bà thầy bói vừa phán nữa. Đúng là ở mảnh đất này vẫn còn có một cái phong người Tàu còn lẩn khuất. Bà Mai ngồi thẫn thờ một lúc rồi cũng kể lại những gì bà thầy bói đã phán khi nãy. Chỉ có chi tiết về cái phong người Tàu còn đang lẩn khuất quanh đây là bà không kể. Bà chỉ nói chung chung là có phong quấy quả. Bà sợ nếu nói ra thì vợ chồng Lộc sẽ sợ hãi mà bỏ đi mất. Hơn nữa, như lời bà thầy bói có nói, cái vòng đó không xấu, chỉ cần ngày rằm mùng một nhang khói đầy đủ là được. Sau khi trò chuyện một lúc thì mọi người bắt tay vào làm cơm chay. Sau hơn tiếng đồng hồ chuẩn bị, mâm cơm chay và đồ lễ đã được bày biện trên ban thờ. Bà Mai ngồi phía trước, gia đình nhà Lộc ngồi sau. Tiếng bà Mai khi trầm khi bổng, vợ chồng Lộc nghe câu được câu không. Chúng con là người chẳng mắt thịt, có lỗi lầm gì thì xin các vong linh khuất mày khuất mặt đại xá cho. Từ nay chúng con xin nhang khói đầy đủ. Trong lúc bà Mai khấn vái thì tự nhiên không khí trong phòng thờ trở nên lạnh buốt. Tiếng gió thổi qua những tán cây trước cửa tạo thành một âm thanh nho nhỏ, nghe như tiếng khóc âm ỉ của ai đó vọng vào. Tất cả mọi người đều thấy lạnh dọc sống lưng. Con bé nhà Loan sợ hãi mà nhảy tót ngồi vào lòng mẹ. Ngọn nến trên bàn thờ cứ lay động, khi phụt sáng hẳn lên, khi thì lại như sắp tắt rụi tới nơi rồi. Mặc dù lúc đó trong phòng chẳng có một cơn gió nào, tất cả mọi người dường như cảm nhận được một thế lực vô hình nào đó đang hiện diện ở trong phòng lúc này. Bà Mai cố tập trung vào bài khấn, nhưng giọng cũng có vẻ đã lạc hẳn đi. Còn vợ chồng Loan thì cũng chắp tay và khấn theo. Sau khi bà Mai khấn xong thì cảm giác gai gai sống lưng cũng biến mất, ngọn nến lại cháy bình thường. Bà Mai tự tay mang đống giấy tiền và quần áo giấy đem xuống dưới nhà đốt. Trước khi về, bà không quên dặn vợ chồng Mai. Các cháu nhớ này, rằm mùng 1 ấy, thì phải hương khói đầy đủ giúp cô. Nếu mà bận quá thì báo cô một tiếng, cô sẽ sang thắp hương cho. Thôi, vợ chồng cứ yên tâm đi nha. Nếu mà còn có chuyện gì thì cứ báo cô cho. Bà Mai về rồi, vợ chồng Lộc quay sang nói với vợ. Từ trước tới nay đúng là anh chẳng tin là có tồn tại thế giới tâm linh. Nhưng trải qua mấy ngày vừa rồi lại khiến anh phải thay đổi suy nghĩ ấy. Không biết mọi chuyện có ổn không nhỉ? Hay là chúng mình chuyển nhà? Loan suy nghĩ một lát rồi trả lời chồng. Cứ từ từ xem thế nào đã anh ạ. Vợ chồng mình đã trả tiền nhà một cục hẳn 6 tháng rồi. Mà vợ chồng mình mới ở đây được hơn 1 tháng trời. Nếu chuyển đi thì sẽ mất trắng số tiền ấy. Hơn nữa, ở đây nhà cửa sạch sẽ lại tiện chỗ làm. Vợ chồng cô chú ấy không muốn về nhà để trống, nên cho thuê cũng rẻ hơn những chỗ khác. Càng nghĩ, em càng thấy vợ chồng mình sơ suất thật đấy. Ngày Tết mà cũng chẳng chịu hương khói gì. Khi màn đêm buông xuống, dù không ai nói ra, nhưng cả Lộc và Loan đều có chung một tâm trạng hồi hộp. Không biết liệu rằng đêm nay có xảy ra những chuyện ma quái bất thường như mấy hôm trước nữa không. Nằm chằn chọc một lúc thì cả hai cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau cả hai thức dậy, thấy trong người khoan khoái vô cùng. Cả đêm không bị đánh thức lần nào. Con bé con cũng ngủ ngon lành, không còn quấy khóc nữa. Loan vui mừng gọi điện báo cho bà Mai, rồi cũng tranh thủ đi chợ mua sắm ít đồ. Cô cũng không quên làm một mâm cơm cúng như để chuộc lại lỗi lầm cho mấy ngày hôm trước. Sáng hôm đó, Kiên gặp Lộc đứng trước cửa. Cậu cất tiếng hỏi. Hôm qua nhà cậu cúng bái gì mà ghê thế? Mình thấy cô chủ nhà đốt cả một đống vàng mã, rồi lại còn rải cả mối đầy trước cửa. Lộc vui vẻ trả lời. Cũng may nhờ có anh chị nói ra chuyện ấy. Chúng em gọi điện hỏi cô chủ nhà thì cô ấy cũng chẳng biết gì. Mãi sau đó cô ấy đi sang tận Bắc Ninh xem bói thì thầy phán là do chúng em quên không cúng bái gì suốt mấy ngày Tết nên có người của trách. Thầy khuyên nên làm mâm cơm chay cúng để tạ lỗi. Nhưng mà kỳ diệu lắm anh nhá. Cúng xong thì con bé nhà em lại không thấy quấy khóc gì nữa. Đêm qua cũng chẳng còn xảy ra chuyện bất thường trong nhà. Lần sau dù có bận đến mấy thì chúng em cũng phải bảo nhau hương khói đầy đủ thì mới đi đâu thì đi anh ạ. Kiên nở nụ cười vì cuối cùng cậu hàng xóm cũng tin vào những gì mình nói. Cậu cũng hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Vợ chồng cậu cũng không còn bị ám ảnh bởi thứ vô hình bên nhà hàng xóm nữa. Thời gian cứ thế trôi qua, một ngày, hai ngày, rồi cả tuần lễ sau cũng không xảy ra vấn đề bất thường gì. Công việc thì lại hết sức suôn sẻ. Đến lúc này thì vợ chồng Lộc thấy phục bà thầy bói sát đất. Họ biết rằng mọi chuyện bất thường xảy ra mấy ngày Tết đều bắt nguồn từ sự bất cẩn vô tâm của mình. Vợ chồng Cầu cũng không còn ý định chuyển nhà nữa, thay vào đó bảo nhau hương khói rất đầy đủ. Về phần bà Mai thì kể từ hôm đó ngày nào bà cũng tụng kinh tại nhà rồi hồi hướng cho vong linh người Tàu ở trên mảnh đất nhà bà. Một tuần lễ sau, bà cũng sắm sửa một mâm lễ, đi sang lễ tạ bà thầy bói. Vợ chồng Kiên cũng không còn nhìn thấy bóng ma bên nhà hàng xóm thêm lần nào nữa. Đúng là có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện mới của tác giả Gia Phúc, lần đầu hợp tác với kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Quý vị thấy câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Một câu chuyện với cốt truyện thì cũng không phải là quá phức tạp, không có nhiều những cái cú twist bẻ lái, nhưng mà Thuận thấy rằng là nó có một cái mạch truyện, rồi những cái lời văn của tác giả kể thì nó rất là gần gũi đời thường và rất là dễ hiểu. Thuận thấy ngòi bút của tác giả Gia Phúc khá là gần gũi, thân thiết với đời sống, nên là Thuận cũng khá là thích. Không biết quý vị thì cảm nhận thế nào? Hãy để lại comment bình luận cho Thuận được biết nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày mai lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm với một câu chuyện khác nhé.